ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ đăng đàn truyền trao cho chúng con một thời pháp nhũ vào buổi tối hôm nay. Và giờ này đạo tràng chúng con đã an trụ như pháp, chúng con thành tâm trung thỉnh Đại Đức Giảng Sư từ bi quan hỷ ban bố cho chúng con những lời pháp âm vi diệu để chúng con lấy đó làm hành trang trên lộ trình giải thoát của mình. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, chúng con đồng cung thỉnh pháp khẩu của Đại Đức Giảng Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, thiện nam tín nữ, kính thưa quý liền vị, lời nói đầu tiên của chúng tôi là xin kính chúc các vị một mùa Phật đản an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Hôm nay các vị trở về đây tham dự lễ Phật đản đông đủ, so với cái nơi tạm thời của chúng ta thì thấy cũng rất là đông. Hồi nãy chú Tâm Đạo có nói một câu là các vị trở về tu viện Tường Vân, các vị nghe thấy có lạ không? Hả? Các vị có nghe nói như vậy, các vị nói ủa nói lộn hay gì không? Có không? Xin thưa các vị, cái chùa chúng ta không còn là chữ chùa Long Khánh nữa, mà đó là tu viện Tường Vân. Tại vì đổi chữ tu viện nó mang tính cách cho tính sinh hoạt chuyên môn hơn, cho cái sự tu học của chúng ta trong một phạm vi của tu viện, tăng ni cũng như Phật tử học tu. Còn chữ chùa thì cái danh nghĩa của nó là chữ tự á, là danh nghĩa rất là lớn, nó bao hàm rất nhiều yếu tố sinh hoạt ở trong đó. Thành ra chúng tôi muốn ngăn phạm vi nó lại, phạm vi lại trong cái sinh hoạt mang tính chuyên môn, cho nên chúng tôi mới lấy cái chữ tu viện để chúng ta xài cho cái chùa của chúng ta tương lai sau này. Nó tu viện là một trong năm danh xưng: tự nè, viện nè, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường. Vậy tự là danh xưng cao nhất, lớn nhất, nó bao hàm nhất, rồi cái đó mới viện. Thì ở đây chúng ta dùng tu viện, hoặc là các vị từng biết các thiền viện rồi đó, thì nó dùng cái đó, danh xưng đó thuộc về chữ viện đó. Rồi mới tới tịnh xá, đó là những danh xưng theo thứ tự nó là như vậy. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề. Hôm nay là ngày kỷ niệm đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Các Phật tử trong cũng như ngoài nước, ai là đạo Phật đều xem cái thời điểm trong cái khoảng trên dưới một tuần, trong thời điểm này đều rất là quan trọng. Nó cũng giống như người Thiên Chúa Giáo lấy ngày Giáng sinh của Chúa Giêsu làm cho ngày kỷ niệm của toàn thế giới, thì cái ngày của chúng ta đã được thế giới công nhận đó là ngày Vesak để kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật, cũng đã được thế giới công nhận và trở nên một cái cuộc lễ coi như là toàn thế giới, chứ nó không nằm trong phạm vi để gọi là như cộng đồng Phật giáo giới hạn như thế này. Thì hôm nay các vị về dự lễ đản sanh của Đức Phật lần thứ mấy đây? 2554. Xin thưa các vị, đây chỉ gọi là Phật lịch thôi, chứ không phải là kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật. Ai đã từng nghe bài giảng thầy giảng là Đức Phật đản sanh hiện thực và huyền thoại, thầy có phân tích cái chỗ này. Cái ngày Phật lịch này không phải là ngày đản sanh của Đức Phật, mà cái ngày này là tính theo Phật lịch, là tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn mà thôi. Đúng ra tất cả các băng rôn chúng ta phải để một cách rõ ràng để các Phật tử hiểu đó, là chúng ta lễ là lễ đản sanh của Đức Phật lần thứ 2634, Phật lịch 2554, thì người ta hiểu là tính từ ngày đản sanh của Đức Phật cho đến hôm nay là 2634 năm. Tức là lấy 624 năm cộng với 2010 thì chúng ta sẽ ra được con số đản sanh của Đức Phật. Còn cái này chúng ta lấy Phật lịch như vậy, Phật lịch ở đây chúng ta đã mất so với ngày đản sinh là 80 năm. Cho nên sau này chúng ta phải thấy rằng đó chỉ là Phật lịch, chứ không phải kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật lần thứ như vậy. Tại vì ngày đó không phản ánh được chính xác về cái ngày của Đức Phật gọi là sanh lần thứ. Ví dụ các vị sinh nhật thì các vị tổ chức sinh lần thứ 10, 20, 30, 40, 50 gì đó, đó là các vị đã bao nhiêu tuổi, các vị tính theo năm như vậy. Thì Đức Phật đản sanh cũng phải tính từ cái ngày Đức Phật chào đời cho đến hôm nay, chứ không ai tính ngày Đức Phật nhập diệt mà để gọi là cái năm tháng đản sanh của Đức Phật được. Như vậy hôm nay chúng tôi muốn đến với các vị một đề tài mang tính chuyên môn về ý nghĩa lễ Phật đản này. Bởi vì tôi biết rằng các Phật tử chúng ta nghe Pháp rất nhiều, hiểu về Phật Pháp, hiểu về lời dạy của Đức Phật, hiểu nhiều về các phương diện khác, nhưng mà riêng lịch sử của Đức Phật thì dường như các vị còn mơ hồ. Ai ở đây nắm được lịch sử của Đức Phật kể từ đản sanh cho đến thành đạo Thế Gia Ta La Na? Chúng ta là Phật tử đó, hỏi Tứ Diệu Đế là gì hen, Bát Chánh Đạo là gì hen, Nhân Duyên gì hen, hỏi đủ thứ đề tài nói cho mà nghe, hỏi lịch sử Đức Phật dạ không nhớ. Chúng ta lo tìm hiểu đủ thứ trên cuộc đời mà cái gốc các vị không có biết. Các vị chỉ biết được rằng hình ảnh này các vị gọi là Đức Phật đản sanh với một hình thù như vậy, một hoàn cảnh như vậy, hình thái như vậy, con người như vậy, biểu tướng như vậy, và chúng ta cảm nhận như chúng ta nghĩ mình đã biết rồi. Nhưng hỏi các vị, Đức Phật như thế nào, sanh ở đâu, tên gì, cha mẹ như thế nào, và cuộc đời Đức Phật đản sanh cho đến khi thành đạo làm sao? Tôi dám tin chắc là các vị không nắm được chỗ này. Vì vậy hôm nay chúng tôi muốn ôn lại cái gốc của chúng ta, học Phật Pháp, học tất cả những gì về sự hy sinh của Đức Phật mà riêng Đức Phật chúng ta các vị không biết. Cái này là cái dở của người Phật tử. Thật ra đó, Phật tử rất là ham những đề tài mang tính cách chuyên môn, nó dính với mình trong chổng á, thì cỡ nào cũng nghe. Mà dính ông Phật trong chổng thì nó ngại nghe, phải không? Nó không nghe kỳ nhưng ngại nghe. Dường như chuyện này của Phật chứ không phải của con, phải không? Có gì mà đau khổ đó là con, tình ái chia ly con, tiền bạc được mất con, tất cả mọi thứ hơn thua con, sân si buồn giận con, được mất gì đó con, còn chuyện giải thoát của Phật. Cho nên các vị thấy cái gì mà ví dụ đề tài vừa rồi, Phật ơi biết khổ rồi, xúm nhau vô mua, biết khổ rồi, cho nên niết bàn cực lạc nữa, nhìn này sao không giống mình, không? Cho nên riêng lịch sử của Đức Phật, tôi nói thiệt, người Phật tử chúng ta học Phật nhiều lắm nhưng mà không có nghiên cứu lịch sử, không có biết Đức Phật mình sao. Chỉ cần biết Đức Phật là như vậy vậy đó, hàng ngày đến đảnh lễ nhìn quả gì quen, nhưng mà hỏi sao không biết. Cho nên cái này hôm nay tôi muốn tóm lược một cái cách cơ bản nhất để Phật tử chúng ta nghe, có thể trong thời gian không dài nhưng chúng ta có thể nắm được cả một quá trình làm gì có một đạo Phật trên cuộc đời này, nguyên nhân từ đâu, khởi thỉ từ đâu, để chúng ta biết rằng ta là người Phật tử, ta là tín đồ của Phật giáo theo Đức Phật. Chúng ta phải biết cái gốc gác ngọn ngành một cái cách căn bản như thế này, mặc dầu không chi tiết nhưng ít nhất chúng ta nắm được bao nhiêu trong quá trình chúng tôi trình bày trong một cái thời điểm giới hạn này, thì các vị cũng có thể hiểu được về Phật Pháp, hiểu được về Đức Phật. Cho nên ở đây chúng ta quan trọng chỗ đó. Phần lớn tất cả Phật tử chúng ta cứ hình dung Đức Phật mình như một ông thần. Các vị nghĩ rằng Đức Phật chúng ta từ một cõi xa xôi nào để trở về đây, để hiện thân lên một con người như vậy. Và bao lớp huyền thoại chúng ta đã được đọc trong các kinh cũng như sự truyền khẩu, chúng ta có cảm giác rằng Đức Phật chúng ta như một vị thần vạn năng, vạn đức gì đó, có thể đủ quyền uy để sánh với tất cả bao vị thần thánh khác trên cõi đời. Cho nên có những người, nhất là mấy đứa trẻ trẻ nhỏ nhỏ về đây vô đi học, gặp những người không cùng là Phật giáo thì nó mới nói rằng tao đố mày trời với Phật ai lớn. Thì đứa Phật tử thì nó nói sao? Nói sao? Phật lớn. Còn đứa kia nó đâu chịu, nó nói trời lớn. Rồi những đứa khác nói Chúa lớn, Phật lớn. Xin thưa các vị, ở đây sự có mặt của Đức Phật không mang cái nghĩa để cạnh tranh cái giai cấp lớn nhỏ gì cả, không mang cái nghĩa để đấu xảo ai là người có năng lực quyền thoại thần thông gì cả. Duy nhất mục tiêu của Đức Phật có mặt trên cuộc đời với lời tuyên thệ của Đức Phật trong các kinh là ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Lời dạy của Đức Phật để mở lối cho người Phật tử sống có hạnh phúc an lạc, tránh ác làm lành để trở nên một con người thánh thiện hơn, thánh thiện một cách có cái tính cách rõ ràng về đường lối tu học, chứ không phải mang tính cách vũ khí mơ hồ. Cho nên khi mấy trò đi học về gặp tôi hỏi: thưa thầy, con đi vô trong lớp nghe mấy bạn nói vậy, nhưng mà con cãi nó cãi là con không biết nói làm sao. Nó hỏi trời Phật ai lớn, tôi mới nói rằng tôi biết ai lớn, nhưng mà trời là đệ tử của Đức Phật. Sự thật các vị đọc trong các kinh, các vị đều thấy các vị trời là đệ tử Đức Phật, đúng không? Đi về nghe Đức Phật thuyết kinh, và trời là một trong sáu đường, là lục đạo, nhớ không? Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Trong sáu đạo này, trời chỉ là một chúng sinh có phước báo hơn loài người, chứ không mang cái nghĩa một con người giác ngộ. Trời cũng vẫn tất phước tái sinh trong cái vòng quay luân hồi, chưa phải là con người tự tại với sanh tử. Tất cả chúng ta đây, rất nhiều người là từ cõi trời khi hết phước tái sanh, là một chuyện rất bình thường. Thậm chí một ai trong đây cũng có thể là từng là chúng sinh ở cõi trời khi hết phước tái sanh lại cõi người, cõi người hết phước nữa tái sanh những cõi thấp hơn, trả những nghiệp đó xong quay trở lại trong vòng lục đạo. Nghe lại bài giảng thuyết luân hồi trong Phật giáo, chúng ta hiểu điều này. Còn để gọi là Phật với Chúa ai lớn, tôi nói tôi không nói ai lớn ai nhỏ, nhưng mà tôi biết rằng niên đại của Đức Phật sanh ra trước Chúa Giêsu tới 624 năm. Ở đây các vị sanh lớn hơn ngài làm chị, phải không? Ai sanh lớn hơn ngài làm em, còn này sanh gờ lớn hơn gần một thế kỷ. Tôi biết rằng niên đại lớn hơn như vậy, tôi không nói ai lớn ai nhỏ. Ở đây nói chung là nói một cái cách rất khái quát để cho các cháu bé mà thường khi nó đặt vấn đề đi học, nó gặp vấn đề nó hỏi tôi, tôi nói như vậy để nó có trả lời, không mâu thuẫn với ai cả. Về điều này như một nguyên tắc lịch sử, không ai chối cãi được điều này. Không ai chối cãi được về niên đại này, về kỷ nguyên của Chúa Giêsu hay là niên đại của Phật lịch, không ai chối cãi được nguyên tắc cả toàn thế giới. Ở đây chúng ta không phân biệt lớn nhỏ gì hết, chỉ nói như vậy để chúng ta tự ngầm hiểu như thế nào. Cho nên trở lại vấn đề, có rất nhiều điều mà người Phật tử chúng ta cần phải tư duy để hiểu, để biết, để chúng ta đừng bị những cái người khác lý giải một cách mơ hồ huyền hoặc. Đức Phật chúng ta hiện hữu như một sự thật như vậy đó, nhưng mà biết bao nhiêu những lời lý giải xung quanh đủ thứ hào quang để phủ lên con người của ngài. Phủ cách này, phủ cách khác, người mê tín đồng bóng thì phủ theo đồng bóng, người tin tưởng thần thoại thì phủ theo thần thoại, người tin tưởng lịch sử thì phủ theo lịch sử, người tin tưởng triết học phủ theo triết học. Mỗi một người có một cái cách nhìn rất đa dạng về Đức Phật của chúng ta. Nhưng tự thân của Đức Phật là một con người lịch sử thì phải hiểu cho nó đúng. Và trong lịch sử này, tại sao nó có những cái điều huyền thoại xung quanh một con người được lịch sử công nhận là một cái đấng giáo chủ của Phật giáo chúng ta, thì ở đây tất cả chúng ta cần phải tìm hiểu như thế này. Để hiểu rõ điều này thì các vị mai này không mơ hồ nữa. Các vị có học tràn gian đại hải về tất cả các Phật pháp, nhưng cái gốc này các vị không nắm được thì các vị sẽ lệch lạc hoàn toàn cả hệ thống giáo lý của Đức Phật đó. Vì vậy người Phật tử cần phải nắm và tự hào về điều này. Bây giờ các vị đã học Phật nhiều rồi, lâu rồi, thầy hỏi các vị, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta tên gì? Tất Đạt Đa giỏi đó, ít nhất cũng còn nhớ được cái tên của ngài đó. Xin thưa các vị, người ta có thể dịch bằng nhiều phiên âm khác nhau. Tất Đạt Đa ra là Sĩ Đạt Ta, đều là những từ ngữ phiên âm từ Hán Việt cả. Nguyên tắc của chữ Bali là Siddhartha. Từ Siddhartha này người ta có thể phiên âm thành Tất Đạt Đa hay Sĩ Đạt Ta, là tùy cách phiên âm, nhưng từ gốc của nó là như vậy. Với cái nghĩa chúng ta được hiểu cái từ này bằng cái hiểu là cứu cánh thành tựu, tức là khi mà phụ hoàng đặt tên cho thái tử mang một cái nghĩa là ngài sẽ thành tựu tất cả mọi lãnh vực, đó là lãnh vực của địa vị làm vua. Chúng ta thấy như vậy. Và các vị biết họ của Đức Phật là họ gì không? Họ gì? Đức Phật họ gì? Con nói đúng á, đó là họ Gotama. Xin thưa các vị, Thích Ca được phiên âm từ chữ Bali đó là Sakya. Ở đây không mang cái nghĩa là họ của Đức Phật, mà họ cho một dòng tộc Thích Ca, đó là dòng tộc của Sakya. Giống như người Việt Nam chúng ta, cá nhân của các vị, này cô này họ gì? Hả, cô họ gì? Họ Quỳnh. Cô họ gì? Họ Nguyễn. Cô gì? Họ Nguyễn. Con gì? Họ Đoàn. Con gì? họ Trần, tất cả họ gì trên Việt Nam họ cần biết, nhưng mà khởi thủy văn hóa về cái tính kế thừa tộc truyền của cái người bộ tộc của Việt Nam chúng ta là họ Hồng Bàng. Họ Hồng Bàng họ chung của con rồng cháu tiên trên đất Việt này. Như vậy thì ở bộ tộc Thích Ca này có vô số họ khác nhau, nhưng mà khởi thủy cho cái bộ tộc này chung đó là Sakya cho toàn bộ tộc. Và riêng Đức Phật Thích Ca của bộ tộc Sakya, cái tên riêng của Ngài là Cồ Đàm, hay là cái từ gốc của nó là Gotama. Gotama được phiên âm như cái từ dịch ra là Cồ Đàm hay là Cù Đàm. Ở Việt Nam chúng ta có một câu này các vị phải hiểu rồi. Các vị nhớ cái câu là lù khù thì sao? Lù khù ông cù độ mạng. Vậy chứ hỏi các vị ông cù là ông gì? Hả? Bé này nói ông cù là ông già. Nó nghe tiếng cù nó tưởng là ông cụ á, cho nên nó nghe cù tiếng cụ nó nói già. Xin thưa các vị, chữ cù đó là dịch từ chữ Gotama là cù đàm. Người ta nói tắt là lù khù ông cù độ mạng, có nghĩa là lù khù có ông Phật độ giùm đó. Các vị hiểu không? Cho nên cái từ chúng ta rất là chuẩn mà đôi khi chúng ta không có biết. Ngày xưa khi chúng tôi đọc các lịch sử hay là đọc các truyện cổ tích Việt Nam, chúng ta thấy thường khi là truyện nó viết là Dương Tấm Cám chẳng hạn khi buồn khổ, hay là cái bộ mà cải lương đôi tay vàng, phải không? Ngày xưa ai có coi cái bộ kịch hay là cải lương đôi tay vàng đâu, đưa tay lên cây, có ai nhớ không? Khi mà lúc mà cái bông vải hiện ra đó để trở thành vải, mà lúc mà tôi nhớ không có có rõ lắm là lúc mà công chúa mà yêu cầu cái người này mà quấn bao nhiêu lớp vải mà vô cái vỏ quýt đó, tôi nhớ là như vậy, là cuối cùng nhờ cây bông vải mà quấn ba cái lớp chỉ dòng kinh thành mà để gói gọn được trong cái vỏ quýt này đó, là tôi nhớ là nhờ ông Bụt hiện ra. Thì lúc đó cải lương nó hiện lên, ông Bụt là hình ảnh của một ông tiên, cái đầu ông Bụt tóc phủ rồi đi đầy, có cái cây châm xỏ qua được, mặc đồ trắng được, tất cả cái đó dáng dấp của một ông tiên. Các chuyện đó nói đó là ông Bụt. Xin thưa các vị, không đúng bao giờ. Tiên là tiên mà Bụt là Bụt. Tiên là những chuyện huyền thoại cổ tích liên hệ đến Trung Quốc, nhưng mà ông Bụt này là liên hệ đến Ấn Độ. Bụt là Buddha, là Bụt Phật Đà đó. Buddha Phật Đà nói tắt là Bụt đó, là Bụt chúng ta viết đó là ông Phật, không thể Phật là tiên được. Cho nên tất cả những cái chữ này ngày xưa khi tôi học văn học, tôi thấy chú âm nó có nhiều cái sai sót mà tôi không có hiểu. Bây giờ mình mới hiểu. Trở lại vấn đề, Đức Phật Thích Ca chúng ta là Thích Ca là cái bộ tộc chung cho Ngài, nhưng mà cái họ thật của Ngài đó là họ Gotama. Cho nên cái từ Pali của nó nguyên văn là Siddhartha Gotama, hay là người ta gọi là Đức Phật Cồ Đàm, hay là Siddhartha Gotama. Như vậy thì ở đây các vị thấy trong các bản kinh về nguyên tắc gốc của nó, thì các bản kinh thường hay nói là Sa Môn Siddhartha Gotama. Chúng ta đọc cái đó đôi khi chúng ta không hiểu, nhưng đó là những cái từ rất là gốc của nó. Chúng ta thấy rằng để ngược dòng thời gian lịch sử, cách đây hơn 2600 năm, tại một cái quốc gia nọ, đó là đất nước Ấn Độ. Chúng ta nên nhớ rằng quê hương của Đức Phật là ở đâu? Ở Lào, phải không? Campuchia, hả? Ấn Độ, đúng rồi, Ấn Độ, phải không? Xin thưa các vị, quê hương của Đức Phật là ở Ấn Độ. Cho nên ngược dòng thời gian hơn 2600 năm về trước, có một tiểu vương quốc thôi. Nếu ngày xưa chúng ta chưa bao giờ đến đó, hay là chúng ta chưa bao giờ đi đến Ấn Độ, chúng ta chưa từng đến Phật tích, thì chúng ta cứ hình dung một đất nước của kinh thành Ca Tỳ La Vệ, chúng ta nghĩ lớn lắm, nhưng không. Ca Tỳ La Vệ, kinh thành của Đức Phật đó, là trong một cái tiểu quốc thôi, chứ không phải là một quốc gia mà gọi là vĩ đại lớn đâu. Cái thời đó rất nhiều đất nước lớn, như là Kiều Tác La, hay là nước của Ma Kiệt Đà, tất cả nhiều nước khác rất là lớn. Cho nên Ca Tỳ La Vệ là một trong những tiểu quốc, nhưng mà sống tương đối là thái bình thịnh trị. Đức vua trị vì quốc gia đó, đó là ai? Tịnh Phạn Vương. Từ Tịnh Phạn Vương là mình dịch từ cái tiếng Pali là Sudarsana. thì để gọi là chúng ta phiên âm là Tịnh Phạn Vương và Hoàng hậu trị vì đó là Maya. Cả hai vị này là những người nhân đức trong một kinh thành, và ở một cái độ tuổi tương đối lớn mà không có con, tức là giống như ở đây chúng ta có những người hiếm muộn con cái vậy đó, rồi chúng ta khát khao làm sao có một đứa con. Rồi các vị ở đây thì sao? Đối với Việt Nam, người hiếm muộn con làm sao? Thì đi cầu tự, cầu tự để có con. Xin thưa các vị, gần đây tôi nghe một số tin đồn ở đâu trên Thủ Đức nè, lên chảnh cầu để có thai có gì đó, mà có thai gì mà một vài năm mà không có gì trên trời, không có đứa con nào trên, không có cho đi siêu âm. Người ta chừng siêu âm ra toàn là nước không à. Thì cũng đó cái dạng mà không có con, hiếm muộn mà đi cầu tự á. Thì ở đây ngày xưa trong tục lệ Ấn Độ thì vua Tịnh Phạn Vương và hoàng hậu Maya cũng không có con, từng tuổi lớn rồi mà không có con, cho nên cũng đi cầu tất cả các vị thánh, các vị thần theo cái tín ngưỡng của Ấn Độ. Đức vua và hoàng hậu sống rất là nhân đức, thường ban phát tất cả những đồ ăn vật dụng mặc đồ cho các dân nghèo, và trong quá trình làm cái này ban phát và cúng các thần thánh đều có một vài giọng là làm sao cho tôi có một hoàng nam để kế thừa vương vị. Thì một thời gian dài như vậy, thì một hôm cũng sau một cái thời cúng các vị tinh tú, các vị thần cũng như ban phát các loại thức ăn hay là giường nằm chiếu mền gối này kia cho tất cả những bàn dân thiên hạ nghèo đó, thì hoàng hậu vô ngủ và nằm chiêm bao thấy một con voi trắng 6 ngà từ trên không trung bay thẳng xuống nhằm hông bên phải của bà mà khai hông chui vào. Hoàng hậu Maya giật mình tỉnh giấc, đem tìm chiêm bao này kể lại cho vua Tịnh Phạn nghe. Và sáng ngày hôm sau, vua Tịnh Phạn cho mời tất cả những nhà chiêm tinh gia, các vị tu tiên đi đến để mà đoán mộng này. Thì tất cả những vị này đều đoán mộng và nói rằng là lệnh bà sẽ hạ sanh một hoàng nam rất là tài ba, khôi ngô tứng tú, một người sau này có thể làm được sự nghiệp lớn. Đây là lời tiên đoán của tất cả những vị tiên tri. Và sau đó rồi đức vua rất là vui mừng, đồng thời để giúp cho một hoàng nam này đầy đủ điều kiện để sinh ra một cách tốt đẹp, cho nên đức vua hạ lệnh ban phát rất nhiều thứ ăn uống ngủ nghỉ cho tất cả các cái người nghèo ở tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ, để nhằm tạo phúc đức cho sự ra đời của đứa con của ngài. Xin thưa các vị, vào thời điểm 624 năm trước kỷ nguyên Tây lịch, hay là nói một cách thực tế hơn, cách nay 2634 năm, trong thời điểm này, lúc đó hoàng hậu đã đến thời kỳ sinh nở. Mà theo tục lệ của Ấn Độ thì sao? Người phụ nữ đến thời kỳ sinh nở đó thì phải về quê mẹ để được chăm sóc. Giống như ở đây chúng ta có con gái mà gả đi vậy đó, đến lúc nó chuẩn bị có con mà về nhà mẹ lo con. Ở bển nhiều khi không ai lo, sợ nhiều khi cháu ngoại nó không tròn vuông gì đó, phải không? Thì ở tục lệ Ấn Độ là như vậy đó. Tục lệ Ấn Độ thì hoàng hậu Maya trở về sinh. Thì trên đoạn đường trở về sinh nở đó, thì ngang qua vườn ngự quyển Lâm Tỳ Ni. Ở đây chúng ta cứ hình dung cái hình ảnh này, hình ảnh này mô phỏng. Và các vị nào mà có xem cái bộ phim mà tôi thực hiện đó, là bộ phim Phật Quốc Ký Sự, trong đó có một cái mục gọi là Lâm Tỳ Ni, nơi Phật đản sanh. Thì ở trong đây tôi đã có đích thân đi tới những nơi này, đi tới những nơi này nó còn những di tích của khu vườn này như thế nào. Bây giờ các vị đến đó các vị rất là xúc động. Các vị không ngờ rằng cách nay trên 2600 năm về trước, nơi đây đã hạ sinh một Đức Phật. Bây giờ người ta sẽ đang phục hồi xây rất nhiều cái phần để bảo vệ những di tích cũ. Người ta xây những cái tảng đá, những cái bức tường thành để bảo vệ những di tích mà ngày đó hoàng hậu Maya hạ sinh. Cả cái hồ hoàng hậu Maya tắm khi sinh đó cũng vẫn còn ở nơi đó, mà bây giờ được lát gạch và nâng thành tam cấp. Các vị xem lại bộ phim, các vị thấy rất là rõ ràng. Thì khi hoàng hậu Maya đi ngang qua vườn ngự quyển này trong một buổi sáng đẹp trời, thì bà nhìn các cái cảnh vật xung quanh, cảm thấy rằng buổi sáng sương chim hót, rồi những hành hoa buổi sáng mới nở, tất cả những cảnh vật rất là đẹp. thì ngay lúc đó bà có một cái cảm giác rằng bà sắp sinh. Đó là một cái điều mà người phụ nữ khi sinh con đều nhận được điều này. Cho nên bà cảm thấy con người hơi choáng, và bà nhìn thấy cành hoa dâu u gần bên tai của bà, và bà đưa tay nắm lấy cành hoa dâu u để giữ vững trong một tư thế đứng đó. Và theo truyền thuyết rằng ngay khi đó bà đã hạ sinh thái tử tại dưới gốc cây vô u. Và lúc đó các thị nữ căng màn để cho bà sinh. Và hình ảnh này đó là một hình ảnh phản ánh cho chúng ta thấy. Trong truyền thuyết nói rằng Đức Phật sinh ra là khai hông bên hữu của bà bước ra. Ngày bà nằm chiêm bao thấy voi trắng sáo ngà từ không trung bay vào bên hữu, thì cũng chính thời điểm sinh ra cũng Đức Phật theo truyền thuyết là nước hông sinh ra bên hông như vậy, và đi 7 bước trên đoạn đó hoa sen, và mỗi một bước chân đều có hoa sen đỡ chân như chúng ta thấy. Và một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nói câu rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Và sau đó đoàn tùy tùng đưa trở về kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Tôi dừng một chút ngay đây để chia sẻ với các vị. Đây là chuyện tranh cãi của các nhà sử học cũng như những nhà nghiên cứu về Phật giáo, ngay cái điểm mà Đức Phật nức không để sinh ra như thế này. Tôi cũng có một suy nghĩ, từ thời nhỏ như tấm bé như thế này hay là các cháu thế này, tôi đã từng đọc lịch sử Đức Phật, và tôi cũng đinh ninh trong đầu rằng Đức Phật là một hài nhi đặc biệt để nức không chung ra và bước trên bảy đó hoa sen. Nhưng sự thật với các vị, trong tư duy tôi không dám phủ nhận rằng cái này có thật hay không có thật trên cuộc đời, vì đây là một truyền sử để lại. Tôi không đủ thẩm quyền để phủ nhận những cái truyền sử này, nhưng tôi có quyền suy nghĩ rằng cái này do khi đạo Phật có tính tôn giáo thì được người sao biên tập để tô hồng lên cho Đức Phật nó có tính cách huyền thoại, như tất cả những tôn giáo khác nó có tính cách cao siêu và màu nhiệm. Còn trên thực tế, theo riêng tôi thiết nghĩ Đức Phật cũng hạ sinh như bao nhiêu chúng sinh khác trên cuộc đời này, nếu Ngài là một con người thật. Thật sự thật rằng điều đó chỉ có trong huyền thoại thôi. Cho nên về mặt huyền thoại, chúng ta cũng có thể thừa nhận rằng Đức Phật nức không chui ra và đi trên bảy đó hoa sen, và một tay chỉ trời, tay chỉ đất, và tiếng nói đầu tiên của Ngài là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Và trong kinh chép lại 4 câu như vậy: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ. Trên trời dưới trời chỉ có ta là trên hết, tất cả các sinh tử từ vô lượng kiếp đời này ta chấm dứt. Cái câu nó nói như vậy. Sự thật với các vị, tôi đọc về lịch sử Đức Phật của Ngài Narada, Ngài có viết như thế này: Đức Phật không phải là một vị Phật từ khi mới sinh ra, mà Đức Phật trở thành một vị Phật là khi Ngài nỗ lực trên cõi đời này để trở thành Phật. Có nghĩa là khi sinh ra Ngài chưa phải là một vị Phật. Đây là sự nhận định của một cái vị sư Tích Lan, đó là Ngài Narada, một vị rất có thẩm quyền về giáo pháp cũng như nhiều phương diện khác. Xin thưa các vị, tôi cũng có thể cảm nhận rằng câu nhận xét này của Ngài, tôi cảm thấy tôi hài lòng hơn về điều đó. Bởi vì vậy cho nên tôi mới giảng trong cái đĩa giảng cho các vị, cái đĩa tình người tâm Phật, tôi có nói một câu như thế này: Đức Phật trở thành Phật không phải là làm những điều của Phật làm, mà Phật làm tất cả những điều của phàm phu cần làm để tích lũy dung bồi công đức trở nên một vị Phật. Ở đây các vị nên về nghe và nhớ lại đoạn đó. Cho nên khi này tôi mới nói là những hình ảnh mà tay chỉ trời, tay chỉ đất để nói lên được tiếng nói của trẻ sơ sinh và biết đi từ thở đó, là điều này chỉ có trong lịch sử Đức Phật, chứ chưa có một đứa bé nào trên cuộc đời này làm được chuyện đó cả. Ở đây các vị coi là mẹ, ai là mẹ đâu đưa tay lên giùm coi. Có một đứa nào mới sinh ra ngày đầu tiên con nó nói là má ơi không? Xin thưa các vị, ở đây chúng ta cũng có thể là so sánh là một đứa bé phàm phu với một cái bậc thánh ra đời nó có sự khác. Nhưng ở đây tôi nói thực tế để chúng ta dễ nhận hơn là một vị thánh trở thành một vị thánh là khi Ngài trưởng thành. Còn khi sinh ra hài nhi nó cũng có tính nguyên tắc của nó. Nhưng sử đã nêu như vậy thì chúng ta cảm nhận như vậy đi. Bởi vì những hình ảnh hoa sen đỡ chân, sự thật rằng Đức Phật cũng vẫn đi bộ như bao nhiêu người khác trên cuộc đời này. Khi qua tới Ấn Độ rồi chúng ta sẽ thấy được điều đó. Hoa sen đỡ chân chỉ nhằm cái tấm này. Bởi vì tính chất của hoa sen là sao? Ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Để chỉ rằng Đức Phật sanh ra trong cuộc đời ngũ trượt, đầy đủ sắc dục tài danh, bao quanh mình mà không bị cái đó ràng buộc, để trở nên một con người xuất trần như vậy tuyệt vời, và lấy hoa sen để đỡ chân Ngài, là cái điều đó để nói lên một con người sống trong bùn mà không nhiễm bùn, là cái ý này. Còn cái tay chỉ trời, tay chỉ đất này là một hành động sau này chúng ta cũng có thể tạo lên cho một cái phong cách của một Đức Phật, đặc biệt như một vị giáo chủ mà cái khách quan nhìn như một tôn giáo, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đưa tay, một tay chỉ trời, tay chỉ đất, và nói câu thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ, hai câu đó để giải thích về cái tính chất là sau khi Đức Phật thành đạo. Còn hai câu đầu nói lên là cái gì? Trên trời dưới trời chỉ có mình ta là trên hết. Mọi người nói rằng Đức Phật chúng ta nói câu này quá kiêu ngạo. Xin thưa các vị, câu này không kiêu ngạo gì cả. Rất có thể ngày xưa Đức Phật không thể nói câu này, nhưng chúng ta tôn xưng Đức Phật để gắn câu này cho Ngài khi lúc mới chào đời. Bởi vì theo tôi nói rằng, nếu Đức Phật không thành Phật thì mọi việc hình ảnh này tôi nghĩ chắc không có đâu. Tại vì sau khi Ngài sinh rồi mang trở về kinh thành Ca Tỳ La Vệ, thì Tịnh Phạn Vương cho mời Tiên A Tư Đà đến xem tướng Thái tử mà. Có nhớ không? Khi xem tướng Thái tử, Tiên A Tư Đà nói như thế nào? Thái tử điện hạ này, về sau nếu ở đời không đi tu thì sao? Trở nên một vị chuyển luân thánh vương. Còn nếu vị này đi tu xuất gia đó là trở thành Phật. Đức vua không hài lòng cái câu thành Phật, mà chỉ hài lòng cái câu làm chuyển luân thánh vương thôi. Như vậy tự thân của Đức Phật khi ra đời chưa phải là một vị Phật. Có hai con đường để có thể thành, có thể là Phật nhưng cũng có thể là chuyển luân thánh vương. Vì vậy nếu tôi nghĩ rằng Đức Phật trở thành chuyển luân thánh vương là một vua của chánh pháp, một vua để dùng quyền uy của thế gian cai trị muôn dân, thì tôi nghĩ chỉ có dân Ấn Độ trong một phạm vi nào đó biết được Ngài như một lịch sử nào đó trong lịch sử cổ của Ấn Độ thôi, chứ không phải biết được năm châu bốn biển như thế này. Vì Ngài trở thành Phật cho nên tính quyền thoại nó mới có, để mang một sự tôn xưng tuyệt vời và cao quý như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng Đức Phật thành Phật và cao quý là từ một con người trở thành Phật, chứ không mang cái nghĩa là một Đức Phật từ hồi thở nhỏ. Ở đây là tôi dựa hoàn toàn vào tư tưởng của Ngài Narada để phát biểu với các vị. Rất có thể phát biểu này mang tính cách chủ quan, có nhiều vị chắc rất có thể không hài lòng. Bởi vì có người nói rằng nếu giải thích Đức Phật ra đời như bao nhiêu chúng sinh khác trên cõi đời, tức là như các trẻ thơ khác đi sinh ra như một quy luật chung, thì người ta nói là làm hạ giảm uy tín của Đức Phật. Cái này nghe dường như đúng nhưng mà nó lại mâu thuẫn . Dường như đúng thì sau này Đức Phật sẽ không có gì gọi là cao thượng cả. Bởi vì Ngài biến hóa trên cuộc đời này, cho nên toàn bộ sự hy sinh sống chết của Ngài chỉ là thị hiện thôi, đâu có ý nghĩa gì đâu. Bởi vì Ngài là thần thánh rồi mà, ba chuyện đó chuyện đồ bỏ. Còn như chúng ta là một người phàm mà bỏ được á, mới tuyệt vời. Cho nên đôi khi chúng ta bị mâu thuẫn cái chỗ này. Cho nên lý giải về cái việc mà đản sanh của Đức Phật, các vị về nghe lại cái bài giảng thầy giảng đó là Đức Phật đản sanh hiện thực và huyền thoại. Thì bên cạnh đó thầy đều có giới thiệu cho các vị về tính huyền thoại của một Đức Phật. Tôi không phủ nhận về sự huyền thoại này, nhưng nếu cho huyền thoại như là một khởi thủy cho đạo Phật thì chúng ta chưa có cơ sở lắm. Mà chúng ta phải thừa nhận Đức Phật như một con người lịch sử thì tuyệt vời hơn, và nó có ý nghĩa vĩnh cửu trên cuộc đời này hơn. Cho nên khi mà Hoàng hậu Ma Gia và đoàn tùy tùng đưa Thái tử trở về kinh thành, thì Tiên A Tư Đà đã được vời đến là xem tướng. Đức Phật có 32 tướng tốt, tức là Thái tử thời đó 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Xin thưa các vị, trong kinh thường ghi chép rằng chuyển luân thánh vương cũng có 32 tướng tốt, chứ không phải riêng Đức Phật không. Vì vậy về tướng tốt này để biểu hiện cho một Đức Phật hay là một vị chuyển luân thánh vương, đây là cái điều hạ hồi phân giải. Khi mà dự tiên đoán như vậy chúng ta chưa biết điều gì, nhưng riêng Đức Vua Ngài đã để lòng cái câu đó. Ngài để lòng câu đó là bởi vì sau này chúng ta khi đọc về lịch sử Đức Phật, chúng ta thấy lúc nào Tịnh Phạn Vương cũng rất sợ. Rất sợ làm sao? Rất sợ thái tử con mình đi tu. Ở đây có ai sợ con đi tu không? Bây giờ chắc không có. Bây giờ thì tôi thấy các vị dường như tiến bộ hơn. Các vị không có cảm giác rằng sợ con mình đi tu. Nhưng tôi biết rằng cách nay chừng 10 năm, 20 năm, các vị rất sợ con đi tu. Ngày xưa con các vị mà thở nhỏ mà cầm sâu chuỗi là các vị sợ rồi phải không? Hay là con các vị mà mặc áo ở chùa là sợ rồi phải không? Các vị cứ sợ con mình nó làm vậy mới mốt đi tu. Hay là con mình nó nhỏ cái nó ăn mặn được, nó ăn chay, cái mình sợ nó đi tu. Các vị sợ. Còn bây giờ tôi thấy các vị tiến bộ hơn. Các vị hiểu được cái ý nghĩa của chữ tu rồi. Cho nên từ nhỏ tôi thấy các vị mặc áo cho con bây giờ nhỏ nhỏ mà mặc mấy cái đồ giống như tu sĩ á. Từ thở nhỏ các vị không sợ nữa. Các vị đeo chuỗi cho con các vị không sợ nữa. Các vị dẫn con đi chùa các vị không sợ nữa. Đó là các vị tiến bộ. Tại sao mình phải sợ nó đi tu? Nó đi tu chứ đi ăn trộm sao mà sợ? Có phải vậy không? Cho nên chính cái quan niệm này mà ngày xưa chúng ta thở nhỏ không bao giờ dẫn mấy đứa nhỏ này đi chùa. Và chính chỗ này chúng ta khi mà con chúng ta lớn lên khó dạy, hoặc nó trở nên quan đàng, hoặc nó trở nên một tập quán gì đó nó phản với cái đạo đức gia đình, các vị hối hận rằng tại sao ngày xưa mình không dắt con đi từ nhỏ. Cho nên các vị thấy rằng có những điều mà chúng ta quan niệm nó khập khiễng trong vấn đề mâu thuẫn giữa mình lắm. Con ngoan thì muốn mà dẫn đến môi trường đạo đức thì không. Chúng ta cứ nghĩ là đó sợ dẫn nó đi chùa rồi sao không biết nữa. Tôi đi chùa từ nhỏ cũng đâu sao đâu. Xin thưa các vị, tất cả những việc này chúng ta suy nghĩ lại. Cho nên ngày xưa Tịnh Phạn Vương là vì chỉ duy nhất có một hoàng nam là thái tử thôi. Vì có một hoàng nam để kế thừa vương vị, cho nên ngài rất sợ con mình đi tu. Bởi vì đi tu thì không thể mà ở trong cung để đăng quang để làm vua được. Nhưng từ nhỏ ngài đã giấu hết những cái cảm niệm này, và lúc nào cũng ung đúc và hướng dẫn cho thái tử đi theo con đường để trở nên một vị làm vua thôi, chứ không bao giờ cho con thấy những cái cảnh gì mà để con suy nghĩ liên hệ đến vấn đề tu hành cả. Xin thưa các vị, trước khi có đạo Phật ra đời, sự tu hành này không giống như hôm nay. Sự tu hành này tu hành theo truyền thống của Bà La Môn và tu hành theo các cái vị đạo sĩ của Ấn Độ thời xa xưa, chứ không phải đi tu là trở nên những cái người tu sĩ như bây giờ. Các vị nên hiểu cái ý nghĩa của sự xuất gia này là như vậy. Cho nên từ thời nhỏ thái tử đã được học rất là nhiều kinh điển sách vở, nhất là bốn bộ Vệ Đà. Và chúng ta biết thêm một điều, hoàng hậu Ma Gia sau khi hạ sanh thái tử chỉ có 7 ngày thôi, bà đã chết từ trần. Và theo truyền sử đã để lại, vì chu toàn vai trò của một người mẹ sinh ra một bậc thánh mô phạm trên cuộc đời, công đức này đã giúp bà tái sinh về cõi trời Đao Lợi. Thì ở đây chúng ta biết rằng chính cái điều đó mà sau khi Đức Phật thành đạo, nó cũng có một đoạn là Đức Phật hiện thân trở về cõi trời Đao Lợi thuyết pháp để độ mẹ mình tu đắc đạo. Đây là cái điều trong sử có ghi. Cái việc đó chúng ta bàn vào trong dịp khác. Trở lại vấn đề, sau khi bà Ma Gia qua đời thì người em của bà Ma Gia đó là bà Gotami, tức là theo cái từ dịch thông thường chúng ta dịch là bà Mahamasa Ba Đề, đó là em ruột của hoàng hậu Ma Gia, tiếp tục kế thừa thay cho chị mình để chăm sóc cho thái tử và trở thành những cái vị hoàng hậu kế vị. Và sau này bà Gotami tức là Mahamasa Ba Đề cũng có hai đứa con. Đứa con thứ nhất đó là ngài Mahanam, sau này kế thừa thay cho thái tử đó làm vua, và một người con gái đó là Tôn Đà Lị Sundari, theo cái từ Bali là như vậy. Thì khi mà thái tử từ thở nhỏ được sự chăm sóc của bà Gotami, thì được như một cái người dì thay cho mẹ mình để chăm sóc lớn lên và nuôi ở tại kinh thành, và được giáo dục dạy dỗ theo cái cách để trở thành một vị vua. Cho nên tất cả kinh điển của Bà La Môn, Đức Phật chúng ta còn làm thái tử cũng đã học đầy đủ. Bốn bộ Vệ Đà học đầy đủ, học cả văn, cả võ. Và nhớ kỹ, các vị nhớ kỹ rằng Đức Phật không thể nào không biết về chính trị. Mặc dầu trong kinh điển ít đề cập đến vấn đề chính trị, nhưng các vị biết rằng Đức Phật sau này có một lần can gián cho cuộc chiến tranh của nước Bạc Kỳ, giữa nước Ma Kiệt Đà và Bạc Kỳ, và nhiều cuộc chiến tranh khác, bằng những lời giải thích của một nhà quân sự tài giỏi, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Một nhà chính trị quân sự tài giỏi, thông hiểu hết tất cả. Cho nên các vị thấy rằng Đức Phật không đề cập đến chính trị, nhưng tự thân của ngài là một con người hiểu biết về chính trị. Bởi sao vậy? Bởi vì sau này ngài làm vua mà. Làm vua phải hiểu biết được điều này mới lãnh đạo được một quốc gia chứ, và giúp được một quốc gia cường thịnh chứ. Nhưng mà khi ngài đi tu thì tất cả những điều này ngài không giải thích, không bày tỏ nhiều, mà nhằm đem lại lợi ích cho muôn dân bằng con đường từ bi và vô ngã của đạo Phật. Như vậy thì từ thở nhỏ ngài đã như vậy rồi. Cho nên tinh thần của ngài từ thở nhỏ là yêu thương mọi người, không ỷ thị mình là thái tử. Tôi nói thiệt với các vị có con các vị hiểu, con các vị được quá thương yêu chiều chuộng. Hay là các vị là cha mẹ có một quyền cao chức trọng trong xã hội, con mình dễ dàng ỷ thị vào vai trò của cha mẹ để kiêu ngạo và phách lối với mọi người lắm. Đây là chúng ta thường được biết về tâm lý chung là như vậy. Nhưng mà thái tử Sĩ Đạt Ta ngày xưa ngài không có đức tánh này. Sử ghi lại là ngài không có đức tánh này, không bao giờ ỷ thị mình là một đông cung thái tử rồi đi quậy càng thế này thế khác, rồi ỷ thị làm điều này điều kia, mà tự nhỏ sống rất khiêm tốn, yêu thương tất cả mọi loài, sống bình đẳng với tất cả các huynh đệ, các vương tôn công tử đương thời của ngài như vậy. Nhưng chỉ có một điều duy nhất là ngài luôn luôn lúc nào cũng thắc mắc rằng những cái gì trước mắt ngài xảy ra xung quanh ngài bằng một cách mơ hồ mà một đứa trẻ ít khi nào nghĩ đó. Vua thì rất là sợ điều này, cho nên tìm mọi cách để ràng buộc cuộc đời của thái tử bằng cách là xây dựng các cái tòa cung điện bốn mùa. Bốn mùa này cho thái tử có thể ở nghỉ ngơi trong tất cả các mùa khác nhau. Tất cả cung tần mỹ nữ đều đầy đủ để phục vụ hầu đàn ca sướng hát, tiệc tùng tất cả mọi thứ, để làm cho ngài làm sao vui sai với những ngũ dục của cuộc đời, để quên đi một ý niệm tu hành mà ngày xưa tiên A Tư Đà đã từng tiên đoán. Xin thưa các vị, thái tử tức là Đức Phật chúng ta sau này đó, ngày xưa thành lập gia đình rất là sớm. Theo Việt Nam ngày xưa có truyền thống cưới vợ gả chồng là ở độ tuổi nào? Ai nói chúng được? Đúng rồi đó. Ngày xưa chúng ta có cái dạng tảo hôn, đó gọi là nữ thập tam năm thập lục. Gái là 13 mà trai là 16. Sự thật các vị bây giờ các vị cười, chứ thật ra thì ngày xưa đó, hình như tôi nhớ không lầm là ngày xưa chúng ta có cái tục tảo hôn là từ hồi thở mà có trong bào thai đã hứa với nhau rồi phải không? Hay là mới đẻ ra là hứa rồi, tôi con gái chị con trai, thôi tôi với chị làm xui gia đi, cứ hứa hôn nó từ thở đó, chả biết trời đất gì chứ. Lớn lên nó có người yêu khác rồi đem cái tảo hôn ràng buộc để đủ thứ phức tạp xảy ra. Cái việc ở Việt Nam mình là như vậy. Đức Phật ngày xưa khi còn là thái tử kết hôn cũng năm 16 tuổi thôi, vì phụ hoàng vua cha đó muốn ràng buộc ngài, muốn ràng buộc ngài trong cái dòng thế tục để ngài đừng bao giờ có ý định đi tu. Cho nên cái cuộc mà hôn nhân của ngài nó cũng rất là đặc biệt, qua các kỳ thi văn võ tất cả, bắn cung cởi ngựa nhiều cái, và ngài đã trở nên một người chiến thắng hết tất cả, rồi cuối cùng mới cưới được một cái vị công chúa của nước lân cận, đó là công chúa Gia Du Đà La. Xin thưa các vị, nếu đứng về mặt thế tục, Đức Phật là vẫn là một người có gia đình như bao nhiêu khác trên cuộc đời, và ngài cũng vẫn có một đứa con, đó là Ra Hầu La, sau này cũng là đi tu. Thì trong thời điểm từ ngày niên thiếu rồi đến khi lập gia đình, ngài đã trải qua những biến cố của cuộc đời. Ngài là một vị thái tử cho nên trong cuộc đời rất là sung sướng và hạnh phúc, không có những gì bất đắc dĩ xảy ra cả. Một điều duy nhất là vua cha đã ra lệnh cho tất cả các quần thần trong triều là không bao giờ để cho ngài thấy bất cứ cái hình ảnh nào gọi là đau khổ cả. Vì vậy từ nhỏ tới lớn, trước mắt của thái tử đời là hoa phấn, đời là vui vẻ, đời là giàu sang, đời là thịnh trị, đời là quyền tước, đời là ăn trên ngồi trước, tất cả mọi thứ chăn ấm nệm êm, mà thái tử không biết cái gì ở bên ngoài nó ngoài những điều đó cả. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng sau này khi mà ngài đi dạo bốn cửa thành đó, ngài có hỏi những câu ngớ ngẩn mà có người nói rằng là một thái tử mà lại ngớ ngẩn những điều này. Thì ở đây từ từ chúng ta tìm hiểu, chúng ta thấy là tại sao có những câu ngớ ngẩn này. Xin thưa các vị, từ thuở nhỏ năm 7-8 tuổi ngài đã đi theo vua cha dự lễ hạ điền, tức là lễ để xuống lúa đó, ở Ấn Độ đó. Thì ngài có mắt quan sát rất là tinh tế, Nếu mà thở nhỏ chúng ta đi ruộng mà cày cấy đó, chúng ta thấy dế thì sao? Trộm bắt liền, có được đúng không? Chúng ta đi bắt dế, bắt cua, bắt cá thế này thế khác, chúng ta làm đủ thứ. Nhưng mà dưới mắt của thái tử thời đó, ngài quan sát, ngài thấy là dế thì bị chim ăn, hay là bị những động vật lớn khác ăn. Chim thì bị người săn bắn, rồi các loài thú lớn ăn thú nhỏ. Ngài thấy cái cuộc sống tương tàn tương sát như vậy, cho nên ngài cảm thấy rằng ngài khó chịu, ngài bất mãn với cuộc sống này. Nhưng mà nếu với chúng ta nhìn thấy những cảnh vật đó là bình thường. Chúng ta nuôi con chim, chúng ta đi bắt cào cào, dế về, dế nhũi gì về cho ăn, bình thường không? Bình thường. Chúng ta nuôi cá lia thia, chúng ta đi vớt ba gì, quăng quăng về cho ăn, bình thường không? Bình thường. Nhưng dưới mắt của Đức Phật không cho đó là bình thường, mà Đức Phật cho đó là cuộc sống mạnh yếu thiếu và mạnh được yếu thua. Ở đây từ thở đó là như vậy. Cho nên sau khi lập gia thất, ngài cũng tôn trọng lời yêu cầu của phụ hoàng, vẫn thành lập gia thất, có gia đình, có con như bao nhiêu người khác trên cõi đời này. Nhưng mà trong lòng ngài vẫn có một cái gì ưu tư, không hài lòng với những gì mình đang có. Không phải là sống trong niềm ấm chăn êm về ngài yên lòng như vậy đâu. Cho nên các vị thấy rằng, một hôm mà thái tử xin với vua cha đi dạo bốn cửa thành đó, đi dạo bốn cửa thành, thành Đông, thành Tây, thành Nam đó, và thành Bắc là thành cuối cùng. Nhưng mà sau đó, thì qua những cái cảnh sanh già bệnh chết mà các vị từng thấy trong mà kinh điển thường diễn tả đó, khi mà lần đầu tiên thái tử nhìn thấy một cái người già lượm thuộm đi bên đường, gối mỏi, da nhăn, tay chân thì run rẩy, đi chống gậy từng bước lơm khơm, thì lúc đó trong sử mới ghi là thái tử lúc đó mới đi với người Sa Nạc, mới hỏi Sa Nạc ơi, cái đó là cái gì vậy? Giống như bây giờ chúng ta nhìn thấy một người già lụm cộm chống gậy đi, rồi chúng ta nói má ơi cái đó cái gì vậy vậy đó, thì chú má mình mới nói là sao con ngớ ngẩn vậy, đó là người già. Có những người nói tại sao mà Đức Phật, một người thông minh học và hiểu biết tất cả, mà là hỏi những câu ngớ ngẩn. Xin thưa các vị, không có ngớ ngẩn đâu. Chỗ này hay lắm đó, chỗ này rất là hay, để các vị thấy chỗ hay của nó. Rồi đi đến thấy một cái người ốm o gầy mòn, bệnh đau rên xiết bên đường, thái tử mà hỏi tiếp với Sa Nạc, Sa Nạc ơi cái đó là cái gì vậy? Cái Sa Nạc mới nói thưa điện hạ, đó là một người bệnh. Khi gặp một xác chết bên đường, nằm rùi bu kiến đậu, đủ thứ hình ảnh tanh hôi, thì thái tử hỏi Sa Nạc rằng Sa Nạc ơi cái đó là cái gì vậy? Thì lúc đó Sa Nạc mới nói là đó là một người chết, hồi lúc còn trẻ cũng như điện hạ vậy, cũng còn trắng trẻo, da vẻ hồng hào, sức mạnh tráng kiện như vậy, rồi đến già bệnh, rồi bây giờ thân tàn tạ qua đời, chết đi, rồi nó rũ mục như vậy, nó hôi hám như vậy đó. Thì lúc đó Đức Phật mới hỏi Sa Nạc một cái câu rằng mai này ta có già, có bệnh và có chết như vậy hay không? Thì Sa Nạc mới nói rằng mai này chính xác thân của điện hạ hôm nay tráng kiện, mạnh khỏe, phương phi như vậy, rồi một ngày nào đó chính điện hạ cũng phải già, da nhăn, mặt nám, chân dùng gối mỏi. Rồi một ngày nào chính xác thân của điện hạ cũng bệnh, cũng lăn lóc, cũng nhờ thuốc thang, cũng đau khổ tất cả những nội tạng, thiếu cái này thừa cái kia, đủ thứ như vậy. Rồi một ngày cuối cùng điện hạ cũng trở thành những xác chết nằm bên đường, rùi lằn bu kiến đậu, cũng như bao nhiêu người khác trên cõi đời này. Lúc đó thái tử mới dở ra rằng thì ra mình cũng già, cũng bệnh và cũng chết. Xin thưa các vị, thở nhỏ này chúng ta có hiểu được điều đó không? Chúng ta nói là thái tử ngớ ngẩn, nhưng mà không có ngớ ngẩn gì cả. Đời sở dĩ chúng ta hiểu được cái gì là mắt chúng ta đã từng chứng kiến chúng ta mới biết, chứ không thể tự ai sanh ra chưa bao giờ thấy mà biết bao giờ. Sở dĩ chúng ta biết được điều gì là do người lớn dạy chúng ta. Sở dĩ chúng ta biết được điều gì là do mắt chúng ta thấy được điều gì đó chúng ta mới biết. Trong khi thái tử là một người mà bị vua cha hạn chế tất cả đủ điều, không cho tiếp xúc bên ngoài, không cho thấy người già bệnh chết, không cho thấy người nghèo khổ lê lết, không cho thấy xác chết tất cả gì cả, làm sao ngài biết được? Cho nên chính cái chỗ đó ngài không cảm được rằng cuộc đời này ai cũng từng sanh già bệnh chết và nhiều đau khổ. Đó là lần nhờ dạo bốn cửa thành, lần đầu tiên Ngài thấy được điều này để giác ngộ ở trong cuộc lòng, và Ngài cảm thấy chán chường cho cuộc sống. Và tôi mới muốn giải thích cho các vị ngay chỗ này. Các vị từng có con, các vị nên nhớ, trong cái thời đại phát triển kinh tế rất là cao, chúng ta có con cái, chúng ta đã từng cảm nhận rằng mình cực khổ, cho nên khi con cái chúng ta có được, chúng ta không muốn nó cực khổ giống mình. Tiền đây, sẵn đây, công ty đây, tiền ngân hàng đây, tiền nhà có đầy đủ đây, cho nên con cái cứ việc lo đầy đủ. Thậm chí nó bị lớn rồi, tự thân nó múc cơm nó ăn được, nhưng mà không, phải thuê một cái người khác, người làm á, vét đút từng chút như vậy, để con trở nên một cái cách là không đụng chạm đến cái gì, sợ con cực, con khổ, con này con kia. Thấy một người nghèo khổ dẫn con đi chỗ khác, bởi vì sợ nó, sợ sao? Thấy những cái này hoặc là bệnh tật, hay là thấy những này ghê gớm, không bao giờ biết gì hết. Con cái không bao giờ biết bất cứ một điều khổ đau nào trên cuộc đời, không bao giờ biết cực khổ trên cuộc đời. Lớn lên 15, 17 tuổi, thậm chí chắc không biết biết tắm rửa cho bản thân mình nữa hay không, nếu quá nhờ người như vậy. Thì cái này các vị thấy cái điều vấn đề xảy ra chỗ nào. Mai này lớn lên nó đi ra ngoài đường, nó thấy một người ngồi ở bên vệ đường xin ăn, nó nhìn cái đó không hơn không kém với một chúng sinh không dính dáng gì nữa hết. Nó không bao giờ nó biết đó là cái gì. Nó thấy người đói khổ không biết là cái gì, thấy người tật nguyền không biết là cái gì, mà nó xem như là cái đó là của bỏ, của gì đó, không dính dáng đến đó. Không bao giờ nó cảm giác được rằng đó là những người đau khổ bệnh tật như thế nào cả. Chính cái nó lặng lẽ làm ngơ với những cái xung quanh mình, cho nên chính ba mẹ nó bệnh mà nó cũng không biết rằng nó cần phải làm gì nữa. Tại từ thở nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ làm gì mà. Cho nên hôm nay cha mẹ bệnh hoạn nằm đó, nó về nó khui bia, nó uống, nó rượu chè, nó đàn hát chơi là chuyện bình thường. Nó đâu biết này là gì đâu. Ba má bệnh thì mặc kệ ba má, chứ ba má bệnh có người lo. Mà bệnh là cái gì? Cái chuyện đó thì má bệnh là có người lo, ba bệnh có người lo, đâu phải là chuyện của nó. Rồi cái mình buồn tuổi, mình nói là nào là con bất hiếu, nào là con lãnh đạm, nào là con làm ngơ. Không có đâu các vị. Tại các vị tạo cho nó một cuộc sống quá sung túc, cho nên nó không hiểu được sau lưng nó là cái gì, không hiểu được chữ khổ là cái gì, không hiểu được đói là cái gì, không hiểu được lạnh là cái gì. Cho nên nó thấy những người nghèo đói bệnh tật lạnh lùng, nó rất là lạnh lùng. Nó có thể tiêu khiển tiền hàng trăm triệu đồng cho những cuộc chơi của nó, nhưng mà kêu nó lấy ngàn bạc cho người nghèo, không bao giờ có cảm giác này đâu các vị. Bởi vì nó chưa biết khổ mà sao nó cho được điều này. Sở dĩ hôm nay nhiều người làm phước là có những người nói thưa thầy, ngày xưa con nghèo đói lắm, khổ đau lắm, con đi ăn cắp từng cái bánh mì, từng củ khoai lang như vậy, cho nên bây giờ khi mà con làm có của ăn của để, con thương những người nghèo khổ. Tại sao vậy? Tại vì biết thế nào là nghèo khổ, có phải vậy không? Còn con cái các vị sở nên nó bất hiếu, không phải nó bất hiếu, mà vì nó không hiểu gì hết, cho nên nó mới trở thành một con người lãnh đạm như vậy đó. Nó sướng quá mà nó đâu biết cái gì đâu, cho nên ba má nó có cực khổ thế này thế khác nó không biết nè, bệnh tật nằm đó nó không biết nè. Tất cả những điều đó là mình nói con bất hiếu, con làm ngơ, con lãnh đạm, không có đâu các vị. Cho nên các vị hiểu được điều này, chúng ta nhìn lại thái tử của chúng ta. Ngày xưa thái tử quá sung sướng trong một sự chăm sóc tuyệt vời như vậy, không bao giờ thấy cảnh khổ nào dưới mắt mình, cho nên làm gì có cảm giác biết được những cái này là già bệnh chết bao giờ. Thành ra cái này là cái mà chúng ta cảm thấy rằng khi chưa thấy thì không thể biết được, khi chưa nghe ai dạy thì cũng không thể biết được. Bản thân con người mình cũng vậy nè. Bản thân chúng ta không được người lớn giáo dục dạy dỗ, thậm chí chúng ta chưa biết hết về bản thân chúng ta như thế nào nữa các vị. Chứ đừng có nói là những cái chuyện xa vời. Vì vậy trở lại vấn đề, khi dạo ba cửa thành Đông Tây Nam rồi, thấy sanh già bệnh rồi, chết rồi, thì cuối cùng Ngài mới buồn thảm và trở về kinh thành. Trở về kinh thành rất là buồn và suy tư rằng bản thân này, hay là vợ mình đây, rồi cha mình đó, tất cả mọi người, tất cả rồi cũng phải già bệnh và chết đi. Cho nên Ngài mới có ý định là làm gì để giải quyết được già bệnh chết này. Đó là những ý niệm có trong đầu Ngài. Và lần cuối cùng Ngài đi dạo ở cửa Bắc, Ngài mới nhìn thấy một cái nhà tu. Nhà tu đó là một sa môn của Bà La Môn thôi, chứ không phải là tu sĩ Phật giáo như thế này. Và chính chỗ đó Ngài mới đến thưa hỏi đạo, và vì sao Ngài đi tu. thì cái ý niệm đầu tiên là nói là tôi không muốn ràng buộc trong cái cuộc đời này, không muốn ràng buộc trong sanh già bệnh chết, tôi không muốn trong cái tự ái tình đau khổ này mà tôi từ bỏ hết tất cả để tôi trở thành một vị sa môn. Đó là những câu giải thích đầu đời để đập vào trong tâm trí của một vị thái tử để tiếp nhận với đạo lý giải thoát từ thời đó. Và các vị nên nhớ rằng cuối cùng Đức Phật về xin với Phụ Hoàng là con xin muốn đi tu. Phụ Hoàng có cho không? Không có cho. Bởi vì ban đầu đã sợ Ngài đi tu rồi. Cho nên khi mà trở về kinh thành rồi có ý niệm nuôi ước mộng đi tu và muốn đi tu thì mới xin với Phụ Hoàng rằng con cần đi xuất gia để tìm đạo giải thoát. Thì Phụ Hoàng không bao giờ cho. Phụ Hoàng nói là nếu con đi tu thì kinh thành này ai kế nghiệp? Cả vương vị này ai kế nghiệp? Con phải ở lại đây để gánh vác. Mai này con già rồi con phải đi tu chứ, con đi tu còn trẻ vậy sao? Thì cái tục lệ Ấn Độ thì là như vậy đó. Vua Tịnh Phạn cũng từng nói rằng trong bộ tộc của ta cũng có rất nhiều người đi tu chứ không phải là không. Nhưng mà 50-60 tuổi trở lên người ta mới đi tu, chứ ai đi tu cái thời niên thiếu như con vậy? Người ta phải kế nghiệp, người ta lo cho sự nghiệp này kia chứ. Bởi vì Ấn Độ ngày xưa nó là như vậy, cái phong tục là thở nhỏ đó là phải đi học đạo, người ta gọi là học đạo kỳ. Lớn lên một chút lập gia đình gọi là gia cư kỳ, tức là thời kỳ ở gia đình thành gia lập thất để lo sự nghiệp. Lớn lên một chút á, là du hành kỳ, trở nên một cái người đi tu, học đạo đi tu và ẩn cư trong những giai đoạn của cuộc đời như vậy. Và khi ở giai đoạn du hành để đi tu á, là người ta 50-60 tuổi không à. Còn thái tử bây giờ mới 20-20 mấy tuổi thôi. Theo truyền thống Bắc truyền thì Ngài đi tu năm 10-19 tuổi. Nhưng theo truyền thống của Nam truyền, Ngài đi tu năm ngày 29 tuổi. Nó có sự xê xích này. Các vị nên nhớ để chúng ta nắm được khi chúng ta đọc về sử chúng ta biết. Trở lại vấn đề, xin thưa các vị, khi vua cha không cho thái tử đi tu thì thái tử mới yêu cầu vua cha thực hiện 4 điều. Nếu Phụ Hoàng giúp cho con được 4 điều thì con xin nguyện ở lại kinh thành này để trị nước chăn dân theo lời yêu cầu của vua cha. Điều thứ nhất là gì? Là gì? Làm sao cho con trẻ mãi không già, được không? Ở đây có ai mà trẻ mãi không già không? Cái câu thứ hai là làm sao cho con mạnh mãi không đau. Cái câu thứ ba là làm sao cho con sống hoài không chết. Câu thứ tư là làm sao cho mọi người hết khổ. Bốn yêu cầu này nếu cha thực hiện được cho con thì dứt khoát con ở lại đây cai trị muôn dân chứ không bao giờ đi tu. Nhưng mà thầy hỏi với các vị, một trong bốn điều đó vua cha có thể làm được không? Không. Bản thân Ngài rồi cũng già, cũng bệnh và cũng chết. Và tất cả chúng ta đều là như vậy cả. Rồi làm sao cho tất cả mọi người hết khổ? Không ai làm được chuyện này. Cho nên bốn điều này vua cha không đáp được bất cứ một yêu cầu nào hết. Buộc lòng Ngài im lặng cho cái lời thưa hỏi của thái tử. Và vua cha biết rằng cái việc mà cản đảng thái tử đi tu chắc chắn sẽ không thành. Cuối cùng điều đó là như thật. Chúng ta biết rằng sau này thái tử đã, thường thường trong kinh điển ghi lại là Ngài trốn vợ con để đi tu, có phải vậy không? Không bao giờ có chuyện này. Sự thật với các vị, nếu sự thật này mà Ngài trốn vợ con để đi tu thì cái việc này Ngài lỗi đạo. Bên cạnh lỗi đạo đó thì Ngài lại làm tổn thương và đau khổ Gia Du Đà La rất là lớn, chứ không phải riêng kinh thành không, mà vợ Ngài, con Ngài là một cái điều mà chúng ta không thể không bàn đến. Xin thưa các vị, trước khi Đức Phật là thái tử đi tu đó, thái tử đã bao nhiêu lần tâm sự với Gia Du Đà La, cùng ngồi bên Gia Du Đà La đã bàn nhiều rồi. Em à, nếu một ngày nào đó anh vì đạo lớn, anh vì chúng sinh, anh vì những người khổ trong cái kinh thành này hay là toàn dân này, anh để trở thành một vị sa môn hay là anh đi tu xa ở một nơi nào đó thì em như thế nào? Đức Phật đã từng nói cái điều này gần xa biết bao lần trước khi Ngài đi tu. Và lần sau chót Ngài vẫn nói rằng là anh biết em là người có nghị lực, cho nên vì chỗ đó anh tin rằng một khi không có anh, em vẫn đủ sức vượt qua để chăm sóc con cái cho như thế này thế khác. Bởi vì lúc đó trước khi đi tu, thái tử vẫn là một người như chúng ta mà, cũng có tình cảm, cũng là một người biết thương con, thương vợ có trách nhiệm với kinh thánh không? Chúng ta thấy điều này quan trọng lắm. Cho nên khi mà thái tử đi tu á, cái hình ảnh mà ngài trở vào vén màn rồi đi trở ra, rồi đi trở ra rồi quay lại vén màn để nhìn hình ảnh mà giữa Gia Du Đà La và con là Ra Hầu La đang ngủ á, có người nói rằng hình ảnh đó đó làm giảm đi cái uy tín, cái đạo đức của một đức Phật, hay là giảm đi sự cao thượng của một đức Phật. Không có giảm chút nào mà chúng ta càng kính ngưỡng hơn nữa. Chúng ta thấy cái điều này, tôi sẽ lý giải từ từ với các vị. Cho nên các vị biết rằng Gia Du Đà La một người con gái tài sắc vẹn toàn chứ không phải là bình thường. Không mang cái nghĩa dĩ nhiên là thương thái tử như là một người chồng, nhưng mà trong cái tình nghĩa chồng con đó đó, nàng cũng vẫn có một cái tâm niệm là yêu thương mọi người, yêu thương chúng sinh, và có một cái đức tính hy sinh rất là cao quý, chứ không phải bình thường đâu. Cho nên khi mà thái tử nói 5 lần 7 lượt về chuyện đó thì nàng cũng cảm thấy buồn, nhưng mà trong lòng đã biết rằng một ngày nào đó, không biết là ngày nào, chắc chắn thái tử sẽ bỏ nàng đi tu. Và chính Gia Du Đà La là người sắp xếp mọi thứ cho thái tử vượt khỏi kinh thành. Mặc dầu thái tử vô ra mấy lần, đừng nói là Gia Du Đà La lúc đó ngủ say mà im lặng để cho ngài đi mà không cảm thấy vướng bận đó, tự thân của thái tử lúc đó cũng cảm thấy nao nao trong lòng khi là một người cha từ bỏ con, một người chồng từ bỏ vợ. Các vị biết rằng trước đêm mà ngài đi xuất gia đó, thì chính Gia Du Đà La đã nằm những cái điềm chiêm bao thấy rất là kinh hoàng. Cái điềm chiêm bao mà nàng thấy vào đêm trước đó là nàng thấy một con bò mộng, trên đầu nó đeo một cái hạt châu sáng loáng và từ kinh thành đi ra, mà tất cả mọi người trong kinh thành ai cũng chạy theo nhằm ôm con bò giữ lại mà hoàn toàn không bao giờ giữ được, và con bò lặng lẽ từ từ ra đi và từ từ vuột khỏi tầm tay mọi người. Điềm chiêm bao nàng nằm tiếp theo nữa là nàng thấy rằng trên nóc của kinh thành, cái ngọn cờ đó các thiên thần đang xuống và bẻ gãy ngọn cờ và nói rằng đã đến giờ, đã đến giờ. Những cái câu nói này in vào trong tâm thức của nàng. Trong lúc kinh hoàng đó, nàng nghe cái câu đã đến giờ, đã đến giờ, và nàng tỉnh giấc. Và lúc đó nàng mới nhìn qua thì mới nói với thái tử rằng em vừa thấy nằm điềm chiêm bao như vậy. Điềm chiêm bao được giải thích rằng đức Phật sẽ ra đi, tức là thái tử sẽ ra đi. Nàng biết rất rõ điều đó. Thật sự ngày hôm sau, trong cái việc mà ngài ra đi là có sự sắp xếp của Gia Du Đà La. Bởi vì đêm đó là thái tử không có ngủ, đi vô đi ra. Và chúng ta được biết rằng thái tử đi xuất gia là nửa đêm ngày mùng 7 rạng ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch, theo tính lịch là như vậy. Và trong đêm đó dược thành cùng với Sa Nạc để đi tu. Thì lúc đó các vị biết rằng Sa Nạc là do Gia Du Đà La bảo. Đêm đó Gia Du Đà La mới nói với Sa Nạc rằng ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng một ngựa cho thái tử điện hạ và một con ngựa cho nhà ngươi. Thì lúc đó Sa Nạc mới nói rằng chuẩn bị đi làm gì vào ban đêm? Thì lúc đó Gia Du Đà La mới nói rằng hãy chuẩn bị đi, thái tử điện hạ sẽ cần ngươi trong đêm nay đó. Sau khi chuẩn bị xong rồi, Gia Du Đà La mới vô nghỉ. Nếu chúng ta đọc lại trong một quyển Đường Xưa Mây Trắng của ngài Nhất Hạnh thì chúng ta sẽ thấy diễn tả đoạn này rất là tuyệt vời. Xin thưa các vị, trong cái cuộc ra đi này, nó là một cuộc ra đi rất là rai rứt. Chúng ta là những người đã từng có gia đình, chúng ta đã biết rằng tình cảm vợ chồng, tình cảm con cái, chúng ta rất là khăng khít và mặn nồng. Chúng ta thấy rằng một khi chúng ta đi làm ăn xa xôi mà cách chừng 1 tuần 2 tuần, chúng ta có nhớ vợ nhớ con không? Nhớ chứ. Các vị có ra đi làm ăn ở 2-3 ngày đi đâu đó, các vị có nhớ con nhớ chồng không? Có chứ. Cái đó là tình cảm thiêng liêng trong cái đạo nghĩa vợ chồng, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà các vị biết rằng Đức Phật chúng ta có tình cảm đó không? Có thương Gia Du Đà La không? Có thương con ngài là Ra Hầu La không? Có thương tất cả. Nhưng mà tại sao ngài đi tu? Ngài đi tu ở đây là vì tất cả chúng sinh đó. Cho nên các vị phải biết chỗ này. Cho nên cái đoạn mà diễn tả cái đêm mà đi tu đó, trước đêm đi tu á, người ta diễn tả rằng khi Đức Phật tâm sự với Gia Du Đà La mà có một cái bài đoạn thơ mà nói rằng là nếu biết có vui rồi sẽ khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Vui trong tham dục, vui rồi khổ, khổ để tu hành, khổ quá vui. Gia Du ơi, xin em đừng sầu khổ, để anh tìm đạo lý cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai sau khổ, lưu luyến làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào nay gác lại, thay vào chiếc áo khách điêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ bỏ, đổi bát muôn nhà độ chúng sinh. Đêm nay gác cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung trải ánh vàng. Đó là lời tâm sự, một cái đoạn như vậy. Ngâm cho các vị nghe không? Ai muốn ngâm đưa tay lên rồi. Xin thưa các vị, đây là một cái đời tâm sự. Lời tâm sự cả một cái trái tim của một người giác ngộ, cả một đức hạnh của một người hy sinh. Tất cả trong này đã được trao đổi gói ghém một tình đạo tình đời rất rõ ràng. Thì cái bài thơ đó để nói lên tại sao có cuộc chia ly này, các vị phải thấy được như vậy. Bây giờ tôi ngâm cho các vị nghe, hay dở gì cũng đều mà gá mà nghe không? Nếu biết có vui rồi sẽ khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Vui trong tham dục, vui rồi khổ, khổ để tu hành, khổ ơi. Xin em đừng sầu khổ, để anh tìm đạo lý cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai sau khổ, lưu luyến làm gì một bóng. Chiếc áo cẩm bào nay gác lại, thay vào chiếc áo khách điêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ bỏ, đổi bát muôn nhà đổ chúng sinh. Đêm nay gác cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung mê trải ánh vàng. Dở quá các vị bích họng tôi. Xin thưa các vị, đó là một cái bài thơ mà tôi đã tự thuộc từ rất nhỏ. Tôi đã cảm thấy cái này nó cũng hơi xúc động trong cái cuộc chia ly này. Xin thưa, cái cuộc chia ly này nó mang tính cách là sự quyết định hẳn hồi và chọn mình một con đường. Và tôi mới nói rằng cuộc ra đi của Đức Phật là một sự hy sinh. Ai cũng có gia đình, ai cũng có tình cảm, ai cũng có đủ thứ hết á. Nhưng mà Đức Phật từ bỏ hết tất cả. Từ bỏ để trở nên cái gì? Từ bỏ nên trở nên một con người không nhà. Từ bỏ nên một vị khất sĩ. Từ bỏ để trở nên ôm bát muôn nhà đi ăn xin. Một con người từ thái tử không thiếu thứ gì mà tìm đạo bằng cái cách đó. Cho nên các vị biết rằng cùng với Sa Nạc vượt kinh thành giữa đêm, đã vượt khỏi biên giới của Ca Tỳ La Vệ, và cuối cùng ngài trên con đường tầm đạo. Các vị nên nhớ rằng cuộc tầm đạo của thái tử là một điều hy sinh vô cùng cực khổ. Đầu tiên vào buổi sáng hôm đó, ngài đã tới một cái điểm nên dừng, và ngài đã cởi hết châu báu ngọc ngà và cả thanh gươm này giao cho Sa Nạc quay trở về. Sa Nạc bệnh rịnh mới nói với thái tử rằng: ở đây con sẽ đi theo hầu thái tử điện hạ, chứ nếu để thái tử điện hạ ở một mình trong rừng sâu núi thẳm thì ai hầu? Nói không, ta đi tìm đạo mà có người hầu vướng víu như thế này không thể được. Ngươi hãy mang tất cả những hoài bão của ta, những thanh gươm báo này của ta, những mái tóc của ta. Và lúc đó thái tử đã lấy thanh gươm ra cắt tóc trên đầu của mình, gom hết áo mão cân đai đưa cho Sa Nạc, đem về kinh thành và gửi cho phụ hoàng, nói rằng một ngày nào đó khi ta đắc đạo ta sẽ trở về. Và lúc đó nhắn nhủ lại nói rằng Yajudala hãy ráng yên phận, lo cho con nên người, ta ra đi rồi một ngày nào đó ta sẽ trở về. Thì ở lúc đó các vị biết rằng thái tử trở nên một con người tay không, nhưng còn chỉ một bộ đồ trong thân rồi. Cuối cùng bộ đồ đó được đổi với một tên thợ săn. Thợ săn mà mặc áo của thầy tu, tức là quấn y như vậy đó. Thì khi thái tử gặp phải, thái tử mới nói rằng tại vì thợ săn mặc áo thì áo nhà tu, nhưng mà bên cạnh đó mang cung tên. Thì lúc đó thái tử mới nói là ngươi là thợ săn mà ngươi mặc áo thầy tu là ngươi gian dối. Thợ săn mới nói là mặc áo thầy tu cho thú dữ nó thấy nó đừng có chạy, để dễ săn. Thì lúc đó đó thì thái tử mới đi đổi, nói là bây giờ ta có cái áo này, áo châu báu ngọc ngà như thế này, ta đổi cho ngươi. Ngươi hãy mang cái áo này ra ngươi bán, để ngươi lấy tiền mua cuộc sống mưu sinh khác đi, đừng có nuôi sống bằng cái nghề này nữa. Còn chiếc áo đó ngươi hãy đổi với ta, ta xin đổi điều đó. Tên thợ săn vô cùng ngỡ ngàng, áo của mình chỉ là một tấm vải thô thôi, còn cái áo này á là một cái áo ngọc ngà châu báu, mà cái ông này ổng đổi với mình như vậy, ổng có khùng không vậy? Đó, sự thật như vậy. Cho nên vừa khi đổi xong là chộp là chạy liền, ở trong diễn tả là như vậy. Nhưng thái tử lúc đó đâu cần những cái điều này các vị. Cả một kinh thành còn không màng mà huống chi là một chiếc áo. Và ngài đổi lấy cái chiếc áo sa môn, và lúc đó ngài mới đi lần lần để học đạo. Qua quá trình ngày xưa chúng ta thường nói 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh. Đây là tư tưởng của Đại Thừa Phật Giáo. Bởi vì cho rằng thái tử có gia đình lúc 16 tuổi và 19 tuổi đi xuất gia, và 30 tuổi thành đạo. Còn bên Nguyên Thủy Phật Giáo, tức là theo Nam Truyền Phật Giáo, thì Đức Phật đi xuất gia vào lúc 29 tuổi và 35 tuổi thành đạo. Vì vậy cho nên một bên thì 45 năm thuyết pháp, và một bên thì 49 năm thuyết pháp, bởi vì Đức Phật 80 tuổi thị tịnh. Vậy thì bên nào mà Đức Phật thành đạo 35 tuổi đó, thì bên đó 45 năm thuyết pháp. Còn bên nào mà Đức Phật thành đạo năm 29 tuổi đó, thì 49 năm thuyết pháp. Xin thưa các vị, tất cả những cái điều đó do sự khác biệt nhau của các truyền thống. Nhưng hôm nay tôi muốn nói với các vị mang truyền thống lịch sử một chút. Đó là Đức Phật 6 năm trường đi tầm đạo, cả học đạo, tu hành, và trong đó có thời gian khổ hạnh ở trong đó bao gồm 6 năm. Chúng ta xem lại cái bộ phim Phật Quốc Ký Sự tôi đã làm, thì các vị sẽ thấy rằng cái đoạn mà tôi quay ở khổ hạnh lâm á, tức là nơi khu rừng ngày xưa Đức Phật đã từng tu khổ hạnh, mà xém chút nữa là bỏ xác ở bên bờ sông Ni Liên Thiền rồi, do quá trình tu khổ hạnh. Thì đầu tiên khi mà thái tử thực hành tu tập đó, ngài đến với một cái xứ đó, đó là xứ Vaisali, tức là khu rừng của Tỳ Xá Ly. Và khi ngài tu tập với một cái vị đạo sĩ là A La Lã Ca Lam, và ngài tu đã đạt đến một cái mức độ thiền, đó là thiền gì? Vô sở hữu xứ định. Sau khi tu tập được vô sở hữu xứ định rồi, ngài không hài lòng với cái định đó. Ngài từ giả thầy đầu tiên của mình để tiếp tục đi tìm đạo, tìm con đường tu tập giải thoát cao hơn, bởi vì ngài biết rằng định này cũng chưa giúp giải thoát sanh tử. Đây là cái chỗ mà chúng ta thấy rằng đạo lớn ngài tìm, sau này gọi là ngài học đạo không có thầy là chỗ này. Sau trên đường đi để tìm đạo đó, ngài có đi qua những khu rừng của các vị tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh là có những người ăn phân bò nè, có những người nằm chỏng đầu xuống đất nè, có những người đứng một chân trên đất nè, có những người phơi bàn tay cho khô ngoài trời nè, có người nằm gai nè, có người ăn mật đắng, có người ăn vỏ cây. Tất cả những lối khổ hạnh đó thì ngài mới có suy nghĩ rằng đời sống dục lạc là đời sống ích kỷ, chỉ hưởng thụ cá nhân, đã không đem lợi lạc đến cho chúng sinh rồi. Nhưng mà cái đời sống khổ hạnh như thế này chỉ ép xác tàn tạ cho thân xác, để mai này suy nghĩ một mục đích là nhờ ép xác như thế này để có một cuộc sống giải thoát ngày mai sau khi chết, cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho chúng sinh trên cuộc đời. Và ngài thấy những người này tu tập như vậy là đi vào con đường như tà kiến. Mặc dầu như vậy, ngài từ bỏ và ngài đi đến cái xứ gọi là Ma Kiệt Đà. Xứ Ma Kiệt Đà là vua trị vì ở đất nước đó là vua Bình Sa Dương, hay là từ ngữ nguyên thủy của nó là Bimbisara. tức là vua Bình Sa Dương. Sau khi vua Bình Sa Dương rồi gặp một phong thái của một vị khất sĩ, tức là Sĩ Đạt Ta đó, đi khất thực trên một đoạn đường mà ngài thấy phong thái quá trang nghiêm, cho nên vì vua mới theo sau cái dấu chân của ngài, mới đi tìm đến cái nơi mà ngài sau khi thất thực về ngồi để mà dùng cơm á. Thì lúc đó vua Bình Sa Dương mới đích thân tìm tới nơi, rằng chính thấy phong thái của một vị đạo sĩ này quá phi phàm, cho nên ngài mới đến làm thân. Và ngài nói rằng tôi muốn cầu ngài để về đất nước của tôi. Ngài làm như một bậc quốc sư, một bậc thầy của vua để hỗ trợ tôi chăn dân trị nước của Ma Kiệt Đà này. Thì lúc đó Thái tử Sĩ Đạt Ta chúng ta mới bày tỏ tất cả những quan điểm của mình là tại sao đi tu. Nhìn thấy cuộc đời khổ như thế nào, bị ràng buộc trong cuộc đời thế này thế kia thế nọ, tôi không thể là trở về kinh thành để lãnh cái chức vị quốc sư này kia kia nọ được. Bây giờ tôi phải tìm đạo lớn để giải thoát sanh tử, để chấm dứt khổ đau, để đem lợi lạc cho dân chúng của toàn thế giới này. Thì lúc đó nghe qua như vậy thì vua Tần Bà Sa La đó, tức là Bình Sa Dương đó, không thể thuyết phục được ngài trở về kinh thành. Mới hỏi là như vậy ngài ở đâu, dòng tộc nào, ngài đi tu vì lý do gì? Thì lúc đó ngài mới nói là tôi là thái tử của bộ tộc Thích Ca tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, vân vân. Ngài kể ra như vậy, lúc đó vua Bình Sa Dương vô cùng kinh ngạc và quỳ xuống mới nói với cái vị đạo sĩ đó là Sĩ Đạt Ta rằng, nói là tôi đã lỡ xúc phạm đến lý tưởng của ngài. Ngài là một thái tử điện hạ mà ngài đã xem thường tất cả để ngài đi tìm đạo lớn, ngài đi tu vì lợi ích cho nhân sinh, mà tôi lại mời ngài đi trở về để làm như vậy nữa, là tôi đã quá nhỏ nhen trong quan niệm nhận thức của mình. Cho nên tôi mới xin với ngài rằng mai này khi ngài tìm được đạo lớn thì ngài hãy quay trở về đây để độ cho tôi tu hành. Và lúc đó Đức Phật chúng ta đã hứa với vua Tần Bà Sa La, tức là Bình Sa Dương, mai này khi ta đắc đạo ta sẽ về độ ông. Sau đó ngài cảm thấy là nếu ngài ở đây tiếp tục thì sẽ bị quấy rầy bởi dân chúng của Ma Kiệt Đà, vì vậy ngài đã bỏ đi đến khổ hạnh lâm và chọn con đường tu tập. Nó mới có cái việc khổ hạnh mà chúng ta đã thấy Đức Phật còn xương với da trong các bức hình chúng ta từng thấy đó. Đây là thời gian ngài khổ hạnh. Trước khi khổ hạnh là ngài đã đi học với ngài Quốc Đầu Lâm Phất nữa, một cái vị mà gọi là chứng đắc tánh tiền phi phi tưởng xứ. Sau khi chứng đắc phi phi tưởng xứ rồi, ngài cũng không thấy thỏa mãn với cái điều này, cho nên ngài từ giả chúng hội của Quốc Đầu Lâm Phất, ngài mới đi đến tìm cái núi khổ hạnh để tu hành. Trong quá trình tu hành khổ hạnh, các vị biết Đức Phật sao? Một ngày chỉ ăn có một hạt mè và một hạt thóc thôi, rồi uống một chút nước để cho qua ngày như vậy thôi, mà trong thời gian rất dài. Mà kinh diễn tả lại là khi mà ngài khổ hạnh đến độ á, các vị biết rằng khi diễn tả ngài khổ hạnh đến độ mà khi ngài muốn gờ vào cái bụng của ngài thì ngài đụng phải xương sống, tức là khổ hạnh đến độ mà nó sát vậy nè, da bụng mà nó sát với xương sống như thế này. Ngài nói á, nhìn da của bàn tay ta và trên thân thể ta thì trái mướp đắng là trái hủ hoa đó mà nó khô héo như thế nào, thì bây giờ toàn thể da của ta trên thân nó nhăn nheo như là trái mướp đắng bị khô dưới nắng. Ngài nói rằng hai con mắt của ta nó thụt sâu vô như là một cái ánh sáng mà nó lóng lánh trong một cái giếng sâu như vậy. Thỉnh thoảng ta rờ lên tóc của ta hay là trên lông của ta, nó rụng thành từng chùm bởi vì nó đã sát da không còn chất để nuôi tóc và lông nữa, nó rụng thành từng chùm như vậy. Các vị thấy diễn tả lại thấy khủng khiếp lắm ạ. Ngài nói có những lúc ngài đứng dậy khởi đi nhưng mà vì không còn đủ sức nữa cho nên lảo đảo và té. Các vị biết trong kinh diễn tả lại lúc đó thấy rất là tồi. Ngài diễn tả quá trình khổ hạnh mà như vậy đó. Và ngài nói trong kinh thế này: từ quá khứ bất cứ một vị nào hành khổ hạnh, cho đến một vị tương lai nào hành khổ hạnh, cái sự khổ hạnh cao tột nhất cũng không thể nào hơn được sự khổ hạnh của ta hiện bây giờ. Có nghĩa là từ quá khứ cho đến tương lai, có ai hành khổ hạnh cao nhất cũng ở một mức này mà thôi, chứ không có hơn nữa được. Đây là một đoạn kinh trong Trung Bộ, các vị thấy ghi rõ lắm, nhưng mà tôi không có nhớ hết chi tiết. Tôi nói đại khái là những cái việc mà ngài như vậy. Nhưng mà ngài cảm nhận điều gì? Không đắc đạo. Tu khổ hạnh tới cỡ đó mà không đắc đạo. Cuối cùng ngài xuống sông Ni Liên thiền tắm. Thì khi mà bò xuống sông Ni Liên thiền tắm rồi, Ngài cảm thấy một cảm giác sảng khoái nhẹ nhàng trong cơ thể. Và Ngài nhận ra rằng đúng rồi, sự cảm giác thoải mái nhẹ nhàng không lị đến dục thì không có ảnh hưởng gì đến việc tu tập cả. Bởi vì thân tâm là mang tính nhất quán, như vậy ép sát khổ hạnh này không đưa đến cái lợi ích thiết thực gì cả, cũng không đưa đến sự giác ngộ. Cho nên Ngài mới quyết lòng là Ngài nghĩ sau khi Ngài tắm xong rồi, Ngài lên Ngài sẽ chọn con đường tu lại một cái cách khác. Nhưng khi Ngài tắm rồi, Ngài bò lên không có nổi. Bò lên không nổi rồi, không còn đủ sức để bò lên, cho nên Ngài mới quơ đài một nhánh cây gần đó, gán mà lết thân mình vừa khỏi mé thì cũng kiệt sức và nằm thôi thớp bên đó. Và chúng ta mới thấy rằng chính đó mà nàng Su Già Ta đã dâng bát sữa cho Ngài. Và bát sữa này đã được nàng Su Già Ta dâng lời của cha mẹ đi vào trong rừng để cúng các vị thần. Nhưng mà trên đường đi thấy Sĩ Đạt Ta nằm ở bên cạnh đó như một vị tu sĩ khổ hạnh và sắp chết bên đường, nên lúc đó nàng mới lấy những bát sữa đó Ngài đút cho Thái tử Sĩ Đạt Ta. Và nhờ những bát sữa đó Ngài tỉnh lại, và Ngài mới nhận chân ra được rằng ép sát khổ hạnh không đưa đến giải thoát. Vì vậy cho nên bây giờ cần phải tìm một con đường trung đạo, có nghĩa là phải ăn uống trở lại để giúp thân này có một chút sức khỏe duy trì để tiếp tục tu hành mới giác ngộ được. Và chính chỗ đó là con đường trung đạo sau này đó các vị. Nhờ bát sữa đó mà Ngài mới nhận ra được con đường trung đạo. Và bây giờ Ngài quyết lòng là tu tập, tức là Ngài ngồi thiền 49 ngày dưới cội cây Bồ Đề, tức là cội cây Bíp Ba La, để đem đến giác ngộ. Trong quá trình Ngài ngồi thiền tu tập như vậy, Ngài giác ngộ được tam minh lục thông, tức là thời điểm cuối cùng đó, để trở thành một vị Phật. Và đó là khởi điểm cho đạo Phật của chúng ta. Và các vị đọc trong cái quyển Phật Quốc Ký Sự tôi viết, hay là trong bộ phim tôi viết, cái bộ là Bồ Đề Đạo Tràng Nơi Khởi Nguyên Đạo Phật, trong đó tôi có viết tương đối đầy đủ để diễn tả lại quá trình của Đức Phật ngồi thiền tu tập 49 ngày và giác ngộ thành Phật. Đó là khởi điểm đầu tiên để có một ánh sáng đạo Phật trên cõi đời này. Và như vậy bắt đầu có đạo Phật là từ khi Ngài giác ngộ dưới cội Bồ Đề từ thời đó. Cho nên ở đây tôi muốn dừng tại cái khoảng này và tôi chia sẻ với các vị một vài điểm trong cái vấn đề nhận thức của Phật giáo chúng ta về mặt lịch sử, để chúng ta cảm nhận được một cái gì vững chắc để chúng ta đúc kết lại trong cái bài nghe giảng này. Chúng ta biết một cách khái niệm như vậy thì sau này có ai hỏi, ai đặt vấn đề, chúng ta sẽ có nhiều cái vấn đề lý giải và chia sẻ với mọi người. Xin thưa các vị, sự giác ngộ của Ngài là sự thành Phật. Chữ thành Phật đây không mang cái nghĩa là cho riêng Ngài. Mặc dầu Đức Phật là giác ngộ, và giác ngộ này chúng ta gọi Đức Phật là Phật, nhưng mà từ Phật này là chỉ chung cho sự giác ngộ chứ không phải riêng Ngài. Tất cả chúng ta ai cũng có khả năng này cả. Mai này khi chúng ta nghe bài pháp đó là bài Con Đường Trung Đạo, thì chúng ta thấy rằng các bậc thánh đều đi theo con đường và thành tựu như Đức Phật hết, chứ không phải riêng ai. Cho ai riêng Đức Phật. Tuyệt vời trong cái đạo Phật là chỗ này. Cho nên các vị thấy rằng khi Đức Phật đản sanh mà nói câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, tất cả chúng ta đều hiểu lầm cái câu này. Cái chữ ngã đó là chỉ ai? Chữ ngã đó là chỉ cho Đức Phật. Mà Đức Phật là gì? Là giác ngộ. Như vậy cái câu đó nó mang ý nghĩa rằng trên trời, dưới trời, sự giác ngộ là trên hết. Chỉ có khi giác ngộ chúng ta mới chấm dứt được sự ràng buộc sanh tử khổ đau trong cuộc đời này mà thôi. Như vậy chữ ngã đó không chỉ là ta có nghĩa là chỉ cho Đức Phật mà thôi, mà chỉ cho tính giác toàn bộ tất cả chúng sinh trên cuộc đời này. Ai cũng có khả năng giác ngộ cả. Vì vậy chúng ta khi Đức Phật giác ngộ rồi, tôi nghĩ vì sự giác ngộ của Đức Phật mới có câu này. Vì có đạo Phật ra đời mới có tính cách huyền thoại xung quanh cuộc đời Đức Phật từ thở nhỏ. Ở đây là sự lý giải trong cái sự tư duy của tôi nghĩ là như vậy. Rất có thể điều này có những người không đồng tình, nhưng cái việc không đồng tình thì cứ nghiên cứu, chúng ta cùng thảo luận. Bởi vì việc này vẫn còn đang tranh luận trên thế giới, hay là các nhà sử học nghiên cứu, chứ không có riêng gì ai. Chúng ta có quyền chấp nhận phương diện này, có quyền chấp nhận phương diện khác, tùy quan điểm của mọi người. Nhưng trên căn bản, giáo lý của đạo Phật là không hai. Chúng ta nên nhớ, Đức Phật là một con người. Cho nên khi Đức Phật mà tu tập 6 năm trường khổ hạnh, chém chết như vậy, chúng ta thấy nó có giá trị vô cùng. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng Đức Phật như một vị thần thánh nào trên cõi trời mà xuống đây để mà thị hiện hay là làm ra một cái hình ảnh đó, nhưng mà không phải là một con người phàm phu này, thì cái sự đói kém đó nó không có ý nghĩa gì hết á. Tại vì Ngài biến hóa mà đâu có ý nghĩa gì đâu. Còn một con người bằng cơ thể vật lý, bằng xương bằng thịt vậy mà nhịn đói, mà đói như vậy để tìm đạo, chúng ta mới kính nể chứ, có phải không? Chúng ta kính nể vì Ngài là một con người làm được chuyện mà ta không thể làm. Kính nể vì Ngài làm được chuyện đó mà mình không thể làm được. Mình đói một bữa đây là chịu đời không nổi rồi. Chứ đừng nói mà ăn như vậy. Có người ăn chay Ngài ăn không nổi nè. Có không? Ở đây có ai ăn chay Ngài ăn nổi không? Ở đây các Phật tử thì tôi nghĩ là không. Nhưng mà ẩm hởm có vị mà mấy vị ngoài công trình là đi vô đây xin tôi bữa cơm trưa, thì tôi cũng hứa cho. Sau đó cái sâu tấy vắng mặt, cái hỏi người đó đâu rồi, nó ăn chay là không nổi. Xin thưa các vị, thật tình như vậy. Thì chỉ cái ăn mà chỉ ăn chay hay là ăn mặn nó đã khó rồi, chứ đừng nói là ăn ngày hột mè với hột gạo. Cái đó là khó làm. Cho nên ở đây khi mà chúng ta thấy rằng Đức Phật đã trải nghiệm qua hết tất cả các con đường rồi các vị. Sở dĩ sau này Đức Phật giảng pháp giúp cho chúng ta hiểu biết Phật pháp một cách chính xác là đường Đức Phật đã từng đi. Vì Ngài đi cho nên Ngài đã hiểu hết rồi. Một con người tìm ra chân lý ngay cuộc đời này để giác ngộ, để độ chúng sinh, thì tất cả chúng ta trong cuộc đời này là một con người cũng có khả năng đó, nhưng mà tại chúng ta chưa đủ can đảm để từ bỏ thôi. Ai cũng có thể giác ngộ được như Đức Phật hết á, nhưng mà chỉ quá chăng là chúng ta chưa đủ khả năng để làm. Nhưng hôm nay làm chưa được thì vô lượng kiếp sẽ làm, từ từ sẽ thành, rồi một ngày nào đó cũng thành Phật mà. Ở đây là điều chúng ta để ý. Thứ hai nữa, Đức Phật là một con người lịch sử, cho nên loại trừ cái tính tôn giáo như thế này. Đức Phật không phải là một vị thần để sáng tạo ra vũ trụ này. Đức Phật không phải một vị thần để ban phước giáng họa cho chúng ta trên cuộc đời này. Các vị đừng hiểu như vậy. Đức Phật chỉ tìm ra một con đường giác ngộ để giúp mọi người tu tập, tìm ra con đường về chân lý, về khổ, về nguyên nhân của khổ, về con đường đoạn tận khổ đau. Tất cả những điều này để giúp cho con người có một phương thức tu hành thôi. Ngày xưa các vị chưa học Phật pháp, các vị tưởng tượng Đức Phật như một vị thần vậy đó. Nhưng mà bây giờ các vị học rồi, các vị mới thấy rằng chúng ta tôn trọng Đức Phật, kính ngưỡng Đức Phật là một con người hy sinh tìm đạo lớn, và tìm cho chúng ta như một bản đồ trên lộ trình tu tập. Những phương thức này được Đức Phật liệt kê và trình bày một cách rất rõ ràng, ai ứng dụng tu tập sẽ thành. Cho nên trong một bài kinh, Đức Phật đã từng nói với một đệ tử mình rằng: này Suvadda, trong pháp và luật này, nếu tất cả những ai còn sống trong pháp và luật thì thế gian không bao giờ vắng bóng các bậc A-la-hán. Như vậy giáo lý của Đức Phật đưa đến sự giác ngộ. Thành ra chúng ta là người tu tập, là người phàm, chúng ta trên con đường tu tập theo Phật, chúng ta chưa giác ngộ như Đức Phật, thì chúng ta giác ngộ từng phần. Chúng ta học những giáo lý để chúng ta biết Phật là gì, giáo pháp là gì, khổ đau là gì, con đường đoạn tận khổ là sao. Chúng ta giải quyết những vấn đề trong cuộc đời này, tội phước, tất cả những cái đó là cái cơ bản nhất cho chúng ta trên lộ trình tu tập. Người Phật tử quy y, giữ gìn năm giới cũng là những cái căn bản theo chân của Đức Phật để giúp chúng ta bắt đầu thiền sang trên lộ trình giải thoát. Chúng ta tưởng niệm ngày đản sanh của Đức Phật là tưởng niệm những sự hy sinh lớn lao này. Cho nên chúng ta biết rằng sự hy sinh của Ngài quan trọng như vậy. Ngài hy sinh cả một cái kinh thành, vợ đẹp, con ngoan, tất cả tiền tài danh vọng đầy đủ. Bây giờ chúng ta có một ngôi nhà nho nhỏ, có một cái chiếc xe, chúng ta có một đứa con, chúng ta có một chút tài sản, chúng ta cũng đâu đủ can đảm để từ bỏ đâu. Nhưng mà tất cả những điều này Ngài từ bỏ được mới tuyệt vời chứ. Đó. Từ bỏ ở chỗ là Ngài không phải là Ngài chê gì cả, mà đạo lớn. Đó. Vì đạo lớn, vì chúng sinh nên Ngài mới hy sinh. Cho nên hôm nay là cái ngày kỷ niệm đản sanh của Đức Phật. Tôi muốn rằng các vị phải hiểu được Đức Phật của chúng ta như một Đức Phật lịch sử. Đừng hiểu như những cái gì quyền thoại bay trên trời, trên mây gì cả. Tất cả những điều này nó không có lợi ích thiết thực đâu. Cho nên năm 2005 khi tôi đi sang Ấn Độ, tôi có đi chung cái phái đoàn mà tham quan. Thì trong đó cũng có một cái anh này, anh ở Trà Vinh đó. Anh nghe tôi giải thích những cái đoạn đường Đức Phật đi từ đây đến đây, đi từ đây đến đây trên con đường du hóa. Cái nói ủa sao con nghe thầy nói gì mà ông Phật đi không vậy? Con tưởng rằng Đức Phật từ xứ này đến xứ kia ông bay chứ ông đâu đi như thế này. Xin thưa với các vị, tất cả chúng ta nếu có quan niệm như vậy thì chúng ta chỉ cầu Phật mà không bao giờ chúng ta tu. Bởi vì chúng ta nghĩ điều đó chỉ có Phật mới làm được. Còn nếu chúng ta biết rằng Đức Phật là một con người đã làm được thì chúng ta mới không xem thường mình, và mình mới có thể học và tu tập được. Còn chúng ta cứ tưởng tượng thần thánh hoài thì chúng ta không có tu tập được. Chúng ta chỉ cầu không à. Cho nên ai tin Phật như một vị thần, lại Phật cầu xin Phật để ban ân phước mà không phải tự thân nỗ lực tu tập, tín ngưỡng Đức Phật như vậy cũng chưa đúng. Tín ngưỡng như vậy còn lệ thuộc mê tín, tín ngưỡng như vậy còn tin vào thần thánh. Mai này các vị nghe một bài giảng tôi giảng tại miền Bắc vừa rồi, đó là bài giảng mê tín và chánh tín. Các vị nghe điều bài giảng này các vị sẽ hiểu thêm về những điều tôi muốn trình bày về Đức Phật lịch sử. Hôm nay nhân kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật lần thứ 2634 năm, tôi giới thiệu với các vị một cách sơ lược về hình ảnh của Đức Bổn Sư chúng ta từ sơ sinh cho đến khi Ngài giác ngộ dưới cội Bồ Đề để trở thành Phật. Các vị nắm được một cách căn bản như thế này về lịch sử của Đức Phật thì sau này các vị khỏi ngỡ ngàng trên cái con đường học tu, và khi nghe những người không hiểu biết về đạo Phật phân tích đủ thứ này kia kia nọ, nhiều khi người ta không hiểu, người ta nói trăng nói cuội đủ thứ, mà bản thân chúng ta là Phật tử chưa học, chúng ta không trả lời được những cái vấn đề này. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn giải thích một số căn bản về giá trị lịch sử, niên đại, thời gian để giúp cho các Phật tử có một khái niệm về Đức Bổn Sư cho chúng ta. Mỗi năm đến nhìn hình ảnh như thế này, chúng ta hình dung được cả một quá trình lịch sử của Đức Phật, để ngày tưởng niệm của Đức Phật trọn vẹn ý nghĩa hơn, đừng có lệch lạc như thế nữa. Và tôi mong rằng trên con đường học tu của các vị có chánh kiến để chọn cho mình con đường học tu đúng đắn, để đem lại lợi ích thiết thực, an lạc cho mình trong đời này và nhiều đời sau. Xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu lắng nghe. Chúc các vị một mùa Phật đản an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính đại tăng người vừa chí cả, hai thế tôn hoằng quả đạo màu, tùy duyên quá độ vô cầu, là thầy muôn loài dẫn đầu chúng sanh. Thật vậy, sau hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, chúng con như được tắm mình trong mưa pháp. Thầy đã giúp chúng con hiểu rõ hơn về thế nào là lịch sử của Đức từ trụ Thích Ca Mâu Ni, từ đản sanh cho tới thành đạo. Chúng con không biết lấy chi hơn, chỉ biết thành kính tri ân đảnh lễ công đức lớn lao của thầy. Nguyện cầu đạo pháp mãi trường tồn tại thế gian. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ thầy pháp thể tinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành, để mãi là ngọn hải đăng, là tàn cây đại thụ che mát chúng con trên bước đường tu giải thoát. Vào giờ này chúng con thành tâm một lần nữa tri ân đảnh lễ công đức thầy. Nam mô Long Tỳ Ni Biên Vô U Thọ Hà Thị Hiện Đản Sanh Tát Đại Chứng Minh. Chúng con thành tâm cung thỉnh thầy, cùng kính mời toàn thể đạo tràng đồng khởi văn hồi hướng. Nguyện đem công đức này vườn lâm tỳ ni Đức Thế Tôn đàn xanh, đóa vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thành ca tỳ là phê gió reo vui trời hưng sáng, người người hân hoan loan tin vui, tất đạt đà thái tư ra đời ánh sáng Như Lai, diệt tham sân si sáng soi đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư chúng con xin lạy Ngài.